Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và dòng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 111 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ưng Ưng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video đến Hồ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 111. Tuy Phó Hàn Trình không quá vui, nhưng Trung Quỳ cũng không lay chuyển được cô. Hai người họ vừa vào thang máy, Phó Thời Khâm cũng vọt vào tới, theo bọn họ xuống lầu. Kiểu Kiểu nói, hai người sẽ đến ăn cơm sao? Ngày nào cô cũng khen Lan Kiểu nấu ăn ngon, tôi không hiếu kỳ cũng không được. Cô vì vì ghét bỏ mà nói. Thật sự rất khéo tay đó. Phó Thời Khâm kêu ngạo hất cằm. Phó Hàn Trành không tỏ ý kiến, chỉ là ôm cô vì vì chờ thang máy xuống. Cô vì vì nghĩ đến vụ phòng bà mấy ngày trước, tò mò hỏi một câu. Chuyện nhà họ Dương bây giờ thế nào rồi? Dương xa xa chạy tới vùng núi xa xôi làm cô giáo, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người nhà. Tôn Tu Lan bị người xung quanh chỉ trích cũng chuyển nhà. Dương Diệu Tông không cam lòng, có theo dõi Lan Kiểu hai lần, chẳng qua bị em âm thầm đuổi đi rồi. Phó Thời Khâm nói thật nhẹ nhàng. Chuyện này không chỉ không tạo thành ảnh hưởng trái chiều với Lan Kiểu, mà còn thu hút được thêm những người biết đến cô ấy. Bây giờ cô ấy chính là khuê nữ quốc dân rồi, nhận được rất nhiều sự đồng cảm của mọi người. Không ảnh hưởng là được rồi. Hơn nữa, thay Lan Kiểu như bây giờ cũng dường như đã bước ra khỏi quá khứ. Cô vì vì vui mừng mà nói. Nghĩ đến mấy ngày ăn Tết kia, cô cũng quan sát được sự chuyển biến của Lan Kiểu và Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm cười hì hì. Chị dâu à, chị cũng cảm thấy như vậy có đúng không? Lúc đầu em còn tưởng rằng đột nhiên cô ấy tốt với em là định tuyệt giao với em chứ. Cậu cũng chỉ nghĩ được thế thôi hả? Cô vì vì lại bật cười. Ba người xuống tầng hầm, Phó Thời Khâm lái xe của mình, cô vì vì và Phó Hàn Tranh đi cùng một chiếc xe đến chung cư Cẩm Tú. Phó Thời Khâm dừng xe vội vàng lên lầu, Phó Hàn Tranh và cô vì vì lại còn nhàn nhã đi dạo một vòng dưới sân. Hoa tử đằng trồng dưới hành lang đã bắt đầu ra nụ hoa rồi. Thêm hai tháng nữa là có hoa nở rồi. Cô vì vì vươn tay sờ sờ, xúc động cười nói. Bây giờ như đến lần đầu tiên nhìn thấy hoa tử đằng ở nơi này, dường như đã cách xa một thế hệ rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ em không có thời gian để ngắm hoa. Phó Hàn Trành đầy thở dài mà nói. Cô vì vì ôm cánh tay anh, cười tủm tỉm nói. Em nhất định sẽ dành thời gian về nhà ngắm hoa với anh. Hai người nói cười liền lên lầu, đến căn hộ Lăng Kiểu đang ở, liền thấy hai người kia đeo tạp dề, bận rộn trong phòng bếp. Cô vì vì nhìn xung quanh, lại nói với Phó Thời Khâm. Không phải Trình Tận có căn nhà lớn hơn sao? Sao lại để người ta ở chỗ này hả? Thôi đi, căn nhà ở trên hai người từng ở rồi, nếu bọn em dọn lên đó, nó không chừng anh cả sẽ hận em cho xem. Phó Thời Khâm ghét bỏ mà nói. Anh cả và chị dâu của anh bắt đầu yêu nhau từ khi ở căn nhà đó, nơi đó tràn ngập hồi ức của bọn họ. Phó Thời Khâm và Lan Kiểu lại còn dọn vào đó ở sẽ không thích hợp. Hơn nữa, lấy tính tình của anh cả cũng sẽ không cho phép Phó Thời Khâm và Lan Kiểu dọn vào đó ở. Cô vì vì vén tay áo rồi lại hỏi. Tôi có giúp được gì không? Thôi, chị ở với anh cả, ra ngoài phòng khách ngồi đi. Hay là lên lầu ôn chuyện cũ cũng được. Thôi, chị với anh cả ra phòng khách ngồi cũng được. Hay là lên lầu ôn chuyện cũ cũng được, khỏi cần hỗ trợ. Phó Thời Khâm kiên quyết từ chối ý giúp đỡ của cô Vì Vì. Cô Vì Vì muốn hỗ trợ, anh cả khẳng định sẽ không ngồi không nhàn rỗi. Cái phòng bếp nhỏ xíu này không đủ chỗ cho bốn người đâu. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Anh có lên lầu không? Lúc đầu bọn họ ở bên này một khoảng thời gian, sau đó dọn đến biệt thự Thiên Thủy, sau đó lại đổi chỗ ở thêm mấy lần nữa, từ đó đến nay chưa hề trở lại nơi này. Phó Hàn Tranh gật đầu, hai người lên lầu. Tuy không có người ở, nhưng vẫn có người quét tước sạch sẽ và ngăn nắp. Cô Vì Vì đi vào từng phòng, đi đến căn phòng trước kia mình ở, lại nhìn thấy sách giáo khoa và bài thi lúc đó cô còn để lại nơi đây, liền ghét bỏ nói. Như trước đây, người nào đó cần lấy danh nghĩa cho em học bù, lợi dụng tiếp cận em nữa chứ. Phó Hàn Tranh đứng lên cánh cửa, trên mặt có chút đắc ý. Bây giờ nói những chuyện này, mở phó còn định tính sổ hả? Khi đó cô tránh anh như rắn rết, nếu anh không lấy cớ thân cận còn không biết đến năm tháng nào mới cưới được cô về nhà. Nhưng bây giờ nhớ lại chuyện trước kia, một vị vị viết thư tình cho Tần Luật, Anh hiểu lầm ghen thật lâu, thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Chẳng lẽ không thể tính sổ sao? Cô Vì Vì vòng trở lại trước mặt anh, nhướng mày cười hỏi. Phó Hàn Trành nhẹ nhàng gật đầu. Cũng được, vậy tính thế nào đây? Cô Vì Vì vươn tay kéo cà vạt của anh, khiến anh cúi đầu xuống, còn mình ngẩng đầu lên, môi kề sát môi anh. Em muốn đòi lại cái này nha. Phó Hàn Trành cong môi. Em muốn hôn thì không cần phải lấy cớ đâu. Cô Vì Vì ngẩng đầu hôn anh, sau khi đã cảm thấy mình túm sổ đủ rồi, mới mỹ mãn buông lòng tay, giúp anh sửa sang cà vạt. Phó Hàn Trành vươn tay ôm cô vào trong lòng. Cảm ơn em đã chịu trăm cay nghìn đắng ở lại bên cạnh anh. Trước khi cô xuất hiện, anh chưa bao giờ cảm thấy hai thứ tình yêu và hôn nhân sẽ có dính dáng đến mình. Đến khi cô xuất hiện, cô đã mang đến cho anh tất cả những thứ này. Mà trước khi đến được với anh, một mình cô đã trải qua quá nhiều gian khó, cho nên khi cô đến được với anh rồi, anh sẽ không để lại cô phải chịu ủy khuất thêm một phần nào. Không vất vả, cô Vì Vì kiên định mà nói, bởi vì được gặp anh, những gì mà cô đã chịu cũng đều đáng giá. Cuộc sống hiện tại chính là cuộc sống cô từng khát vọng nhất, chỉ cần được sống bên cạnh người mình yêu thương, con cái khỏe mạnh, cả nhà hòa thuận vui vẻ là được. Tất cả những thứ đó anh đều mang đến cho cô. Chờ thêm mấy năm nữa, anh giao hết chuyện công ty cho Thời Khâm lo liệu, rồi anh sẽ có thêm thời gian cho em và con. Phó Hàn Trành nhẹ nhàng ôm lấy cô, vạch ra kế hoạch tương lai của hai người. Chờ Hữu Hữu đi học đại học, anh cũng sẽ cho nó nhanh chóng làm quen với công việc trong công ty, rồi thằng bé có thể đến công ty giúp đỡ Thời Khâm, còn anh về hưu sớm để chăm sóc em. Bọn nhỏ cũng có tương lai riêng của bọn chúng, đừng tính sẵn như thế chứ. Cô Vì Vì có chút đau lòng cho đứa con trai còn chưa đến 3 tuổi của mình. Nếu sinh ra ở nhà họ Phó, hưởng thụ phú quý mà người thường không có được, thì cũng phải thừa nhận trách nhiệm tương ứng. Phó Hàn Trành nói thật hợp lý. Bọn họ phí nhiều năm như vậy mới đi được đến ngày hôm nay, anh sợ còn sống một kiếp này còn chưa đủ để được ở bên cạnh cô. Anh muốn về hưu sớm thì thôi, còn lấy cớ nữa. Cô Vì Vì ghét bỏ nói. Đương nhiên cô cũng biết mục đích thật sự của anh chỉ muốn có nhiều thời gian hơn để được ở bên cạnh cô. Phó Hàn Trành cười khẽ cũng không biện minh. Hai người ngồi hơn nửa giờ, Phó Thời Khâm mới gọi điện thoại bảo đi xuống ăn cơm. Hai người xuống lầu trở lại nhà Lan Kiểu, đã thấy có mấy món ăn được bày trên bàn. Phó Thời Khâm kiêu ngạo giới thiệu. Mấy món này là Lan Kiểu làm, hai món này là em làm. Nhờ có phúc của Lan Kiểu mà anh chị còn được ăn đồ ăn cậu làm đấy. Đúng là hiếm có mà. Cô Vì Vì chế nhạo cười nói. Cô và Phó Hàn Trành biết nhau bao nhiêu năm thì cô cũng biết Phó Thời Khâm bấy nhiêu năm, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng thưởng thức qua tài nghệ của Phó Thời Khâm. Hôm nay chỉ mới nhìn ra hai món này đã cảm nhận được vẻ ngon miệng. Phó Thời Khâm cười gượng hai tiếng rồi lại nói. Chị muốn ăn, đương nhiên là có anh cả làm cho chị rồi, còn cần em sao? Cũng đúng, cô Vì Vì lại cười khẽ. Chẳng qua bởi vì Phó Hàn Trành vẫn luôn bận rộn công việc, cho nên rất ít khi xuống bếp nấu cho cô ăn. Rồi hai người dọn về sống cùng bà Phó. Bà Phó lại vô cùng yêu thích nấu ăn, cho nên càng không có cơ hội để Phó Hàn Trành vào bếp. Bởi vì chỉ có bốn người, cho nên làm năm món một món canh. Cô Vì Vì nếm từng món, rồi khó tình nhìn hai người ngồi đối diện. Phó Tiểu Nhị, không ngờ cậu là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Tài nghề thế này đúng là ngàn ngửa đầu bếp rồi. Phó Thời Khâm vừa nghe cô khen mình cũng không cảm thấy cao hứng, vội vàng nói. Chị dâu à, đừng khen em nữa. Nếu không, anh cả sẽ bắt em kiêm luôn chức đầu bếp trong nhà mất. Anh cả có thể vì niềm vui của vợ mà phát rồ đến thế nào, Phó Thời Khâm đã sớm được trải nghiệm. Chỉ cần chị dâu của anh nói thích ăn đồ anh làm, anh cả nhất định sẽ bắt anh về sau ở nhà nấu cơm mỗi ngày. Tôi cũng không định ăn đồ cậu ăn mỗi ngày đâu. Nhưng mà nấu ăn ngon thế này thì mấy dịp lễ Tết cũng phải trổ tài nấu cho gia đình ăn đi chứ. Cô Vì Vì cười hì hì mà nói. Phó Thời Khâm nhìn cô lại nhìn anh cả. Được thôi, em hiểu rồi. Chừng nào ăn Tết nữa em sẽ về nhà nấu cơm. Mở Phó à, hai ngày nữa sẽ tạo hình mẫu trước khi ghi hình. Cô có đến đó không? Lăng Kiểu lại hỏi. Cô Vì Vì gật đầu. Dù sao đây cũng là chế tác từ bộ truyện nổi tiếng. Hơn nữa còn là lần đầu tiên được điện ảnh hóa. Trước kia có đạo diễn chưa từng dám thử, cho nên lần này tôi cần phải đảm bảo mọi một chi tiết đều hoàn hảo mới được. bộ điện ảnh giới thiệu phần tạo hình trong phim sẽ tạo thành ấn tượng rất mạnh đối với công chúng, cô phải đích thân có mặt quan sát mới yên tâm. Phó Hàn Trạch gấp đồ ăn cho cô, dịu dàng nói. Ăn cơm không nói chuyện công việc. Cô và Lan Kiểu vừa nói đến chuyện công việc là có thể nói đến mức quên trời quên đất luôn. Cô Vị Vị và Lan Kiểu nhìn nhau, cười không nói chuyện công việc nữa. Cả anh và anh cả của anh đều biết nấu cơm, vậy cậu bà cũng biết luôn không? Biết thì biết, nhưng mà kém xa tôi đấy. Phó Thời Khầm nói đến chuyện nấu ăn liền kể. Hồi bọn tôi khoảng 12-13 tuổi, mẹ bọn tôi sợ sau này không tìm được bạn gái, cho nên bắt bọn tôi học nấu ăn. Lan Kiểu nghe xong thì buồn cười. Đây là mẹ ruột không sai mà. Chỉ bằng gia thế của bọn họ còn không tìm được người nguyện ý gả cho nhà họ Phó hay sao? Cái này cũng coi như gia huấn. Cha tôi cũng được bà nội huấn luyện như thế. Kỹ năng nấu ăn là yêu cầu bắt buộc của đàn ông nhà họ Phó. Phó Thời Khâm lại nói. Cô Vị Vị kinh ngạc nhướng mày. Cha cũng biết nấu ăn à? Phó Thắng Anh vừa nhìn đã biết người theo chủ nghĩa đàn ông khá mạnh, bình thường không bao giờ bước chân vào phòng bếp, vậy mà còn biết nấu ăn. Có, chẳng qua chỉ lén làm cho mẹ ăn thôi, trước giờ bọn em chưa từng được nếm thử tài nghề của cha đâu. Phó Thời Khâm lại nói. Cô Vì Vì bật cười. Thì ra là vậy, chẳng qua cô ở nhà cũ đã lâu mà còn chưa thấy Phó Thắng Anh xuống bếp bao giờ. Chắc là muốn giữ mặt mũi trước mặt con cái, cho nên không vào bếp nữa. Lăng Kiểu cũng có chút khó tin, gia đình nhà họ Phó quyền quý cao sang như thế mà phương thức giáo dục con cái lại thật bình dân. Vậy về sau Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng phải học. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Trạch hỏi. Phó Hàn Trạch còn chưa nói, Phó Thời Khầm đã nói trước. Hủ Hủ khẳng định là phải học, Điềm Điềm thì không cần học đâu, con gái học nấu ăn làm gì, chỉ cần đáng yêu là được rồi. Cô Vì Vì lại bật cười. Nếu không biết làm gì hết, sau này ai mà cưới? Điềm Điềm không cần ai cưới đâu, chỉ cần ở nhà làm công chúa là được rồi. Chúng ta nuôi, chúng ta già rồi thì anh nó nuôi, dù sao cũng không để mấy tên tiểu tử thối ở bên ngoài cướp đi được. Phó Thời Khâm lại nói. Cô Vì Vì thật sự cạn lời. Gia đình anh ở trước giờ lúc đầu con trai, bây giờ chỉ có một mình Điềm Điềm là con gái, cả nhà đều cưng chiều cô bé như công chúa. Cô Vì Vì và Phó Hàn Trạch ăn cơm ở nhà Lan Kiểu xong, bắt đầu thấy nhớ hai đứa nhỏ ở nhà, cho nên ăn xong cũng tranh thủ về nhà sớm. Trên đường về, cô Vì Vì lười biếng ngồi trên ghế điều khiển phụ rồi lại nói. Ngày hôm qua, ông cụ Tần lại tới thăm bà nội và ba, nghe nói có vẻ như muốn anh nể mặt mũi mà chừa cho bọn họ một con đường sống. Anh lại làm gì với nhà họ Tần hả? Cạnh tranh trên thương trường bình thường thôi, Phó Hàn Trạch bình tĩnh mà nói. Trước kia hai nhà có giao tình, có thể nhường cho bọn họ một cơ hội, còn giúp đỡ bọn họ. Nhưng bọn họ làm hại Hữu Hữu bị bắt cóc, lại làm hại cụ bị bắt đến nhà họ Cố chịu khổ. Bây giờ anh còn nể mặt ông cụ Tần đã từng hỗ trợ hết mình trong lúc Phó Thị gặp nhiều biến cố, cho nên mới không trực tiếp chèn ép bọn họ. Nhưng muốn anh trở về như trước kia như vậy, nhường cho bọn họ cơ hội tốt thì không có khả năng. Huống chi bọn họ còn phản bội nhà họ Phó, bọn họ vẫn luôn âm thầm tích cực đấu với nhà họ Phó mà. Bà nội và ba không đáp ứng gì hết, nói bây giờ mặc kệ chuyện công ty, cho nên không can thiệp vào quyết định của anh. Cô Vì Vì lại nói, dù sao cô cũng không đồng tình với nhà họ Tần. Tình cảm của hai nhà là do bọn họ tự hủy hoại, bây giờ không trách chúng ta được. Phó Hàn Trạch nhàn nhạt mà nói, nhà họ Phó trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng không ngốc đến mức người khác đã phản bội mình mà còn cười đối xử tốt với người ta. Cô Vì Vì gật đầu, tuy rằng ông cụ Tần nhìn đáng thương, nhưng những việc lúc trước nhà họ Tần làm khiến cụ thật sự không có ấn tượng tốt với bọn họ. Đúng rồi, Quyền Sóc nói anh kéo anh ấy vào danh sách đen, hai người mâu thuẫn vì anh ấy hỏi nhiều quá hả? Anh ta không phải thỉnh giáo, mà là muốn ném toàn bộ mọi chuyện cho anh làm đấy. Phó Hàn Trạch ít bỏ mà nói. Anh nể mặt anh ta giúp đỡ cô, cho nên một số việc anh có thể giúp thì sẽ giúp ngay. Nhưng mà tên kia rõ ràng không biết đủ, những việc vốn là anh ta làm mà anh ta đã không có chủ kiến gì cả, toàn ném cho anh quyết định rồi làm theo những gì mà anh nói. Cô Vì Vì sờ sờ mũi. Cái tên này quả nhiên lại lười biếng, về đến nhà em sẽ mét Kaman. Bọn họ không làm được gì Nguyên Sóc, nhưng Kaman có thể trị anh ta. Anh ta hy vọng Phó Thị tham gia vào vài lĩnh vực kinh doanh của gia tộc Quân Sơn. Phó Hàn Trạch vừa lái xe lại vừa nói. Nhưng mà chuyện này bây giờ còn chưa được. cổ đồng của Phó Thị còn chút để ý đến bối cảnh lịch sử của gia tộc Khamanh. Thật ra em cũng không tán đồng đâu. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh, phân tích. Phần lớn cổ đồng của gia tộc Wilson đều là từ Hắc Đạo mà ra, không dễ dàng gì tiếp cận. Tuy bề ngoài là hoàng lương, nhưng vài người vẫn còn làm mấy giao dịch ngầm. Tuy cô không hiểu nhiều về gia tộc Wilson, nhưng cô thường xuyên liên lạc với Nguyên Mộng, cho nên cũng có chút tin tức. Cho nên cứ để anh ấy trong danh sách đen đi, Phó Hàn Trành lại nói. Công ty của anh còn một đống chuyện chưa làm xong, mà Nguyên Sóc còn muốn dồn hết công việc của anh ta qua cho anh sao? Đừng có tưởng bỡ. Em cũng cảm thấy như vậy đấy, cô Vì Vì lại cười nói. Hai người về đến nhà, hai đứa nhỏ đã tắm rửa xong đang nằm trên giường, cho bọn họ trở về kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Phó Hàn Trành vào nhà cởi áo khoác rồi đi dỗ con. Hôm nay anh kể một câu chuyện về anh em như thể tay chân, hai đứa nhỏ nghe xong không hề buồn ngủ. Hủ hủ, con không có em trai. Phó Hàn Trành, con có em gái. Điềm Điềm lại chớp mắt. Con không có em trai, không có em gái. Hủ hủ có em gái, vậy Điềm Điềm con không có em trai, em gái nào cả. Phó Hàn Trành vỗ trán, cảm thấy các con mình càng ngày càng khó dỗ. Cái này, đi hỏi chú Hải, chú bà của tụi con đi. Một câu chuyện không thể dỗ hai đứa ngủ, Phó Hàn Trành đành kể thêm một câu chuyện khác, rốt cuộc mới dỗ được hai đứa đi ngủ. Cô Vì Vì tắm xong nằm trên giường thật lâu mới thấy Phó Hàn Trành từ phòng trẻ em trở về. Sao hôm nay anh kể lâu quá vậy? Phó Hàn Trành cầm theo quyển truyện cổ tích về tình anh em ban nãy đưa cho cô, bất đắc dĩ nói. Lúc anh kể cái này, Hữu Hữu cứ hỏi tại sao mình không có em trai, còn Điềm Điềm thì muốn khóc luôn, nói là mình không có đứa em nào cả. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, hai đứa nhỏ dần dần lớn, khả năng ngôn ngữ càng ngày càng phát triển hơn, trí tò mò cũng càng ngày càng tăng. Có đôi khi cô cũng bị bọn nhỏ hỏi đến mức không biết nên trả lời thế nào. Phó Hàn Trành lại thở dài. Về sau đừng mua mấy quyển sách như thế này cho bọn nhỏ nữa. Cô Vì Vì lật lật quyển truyện, cười đến mức bả vai run run. Phó Hàn Trành tắm xong, thay đồ ngủ lên giường thì nằm xuống. Cô Vì Vì trở mình, chui vào trong lòng của anh cười hỏi. Chồng à, chúng ta thật sự không cần sinh thêm con hả? Không cần. Phó Hàn Trành kiên quyết phản đối. Cô mang thai 10 tháng rất vất vả, lúc nào anh cũng lo lắng, anh không muốn trải qua lần thứ hai đâu. Nghe nói mang thai lần hai nhẹ nhàng hơn mang thai lần đầu nhiều lắm. Cô Vì Vì cười khẽ rồi nói. Phó Hàn Trành rũ mắt nhìn cô. Cũng phải mổ bụng thêm một lần nữa rồi. Em thích cái gì khác cũng được, nhưng muốn sinh thêm con thì kiên quyết không được. Từ khi mang thai đến khi bọn nhỏ cai sữa, cô chịu biết bao nhiêu vất vả rồi. Vết sẹo vừa liền cô đã quên đau rồi sao? Được rồi, cô Vì Vì không thuyết phục được anh nên từ bỏ. Nếu là gia đình khác sinh con lần đầu rồi sẽ thích dục con dâu sinh thêm đứa thứ hai, vậy mà nhà này ngược lại sợ cô có thai lần nữa. Dù sao có Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, chắc chắn bọn nhỏ sẽ có em thôi. Chuyện này hai vợ chồng cũng quên đi, nhưng mà hai đứa nhỏ lại nhớ rất kỹ. Mấy ngày sau, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch về nhà, hai đứa nhỏ liền tìm bọn họ đòi có em. Hủ Hủ chạy tới tìm Phó Thời Khâm, cất giọng non nớt. Chú Hai, con muốn em trai. Hả? Phó Thời Khâm ngợt mặt ra. Điềm Điềm chạy đến trước mặt của hai người bọn họ, lớn tiếng kêu lên. Điềm Điềm cũng muốn em trai, em gái. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đều ngợt mặt ra. Muốn em trai, muốn em gái. Cái này không phải nên hỏi cha mẹ của bọn nhỏ sao? Hỏi bọn họ để làm gì? Bọn anh đâu có sinh con được. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, cầm đồ ăn vặt, dời đi lực chú ý của hai đứa nhỏ, lại nhỏ giọng giải thích. Mấy ngày trước, anh trai của hai người kể chuyện cổ tích cho bọn nhỏ nghe, vô tình kể câu chuyện về tình anh em, làm hai đứa nhỏ cứ nói mình không có em trai em gái, cứ đòi em mãi. Vậy cũng phải sinh anh chị đi chứ, sinh bọn em làm gì, bọn em đâu có mang thai được đâu. Phó Thời Dịch lại hỏi. Bà Phó lườm hai người rồi nói. Ý muốn bọn con tranh thủ cưới vợ sinh con đi, chứ chị giàu còn không có định có con nữa đâu. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn nhau, hai đứa nhỏ này biến tướng thúc giục bọn họ kết hôn đây mà. Mấy chuyện này có thúc giục cũng vô dụng, không gấp được. Nhưng cho dù bây giờ bọn con có chạy tới cầu hôn, người ta cũng không muốn gả. Làm ơn đi, bây giờ Phó Thời Khâm còn chưa xác định quan hệ yêu đương với Lan Kiểu, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con. Phó Thời Khâm còn đang theo đuổi người ta, còn Phó Thời Dịch bị cha mẹ vợ tương lai ghét bỏ, chuyện kết hôn đối với bọn họ quả thật rất xa vời. Chuyện muốn em trai em gái mấy ngày sau, Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng quên bén đi. Cô Vì Vì thử hỏi Phó Hàn Tranh mấy lần, nhưng lần nào Phó Hàn Tranh cũng vô cùng kiên định từ chối. Người lớn trong nhà thích con cháu đầy nhà hơn, chẳng qua biết tính tình Phó Hàn Tranh, cũng biết anh không có khả năng để cô Vì Vì mang thai nữa, cho nên không ép, để tránh cho anh tự đi bệnh viện triệt sản luôn thì toàn mất. Cho nên cả nhà không miễn cưỡng, để cho vợ chồng anh tự quyết định chuyện riêng. Phó Hàn Tranh đích thân kiểm tra mấy quyển truyện của hai đứa nhỏ, quyển nào có liên quan đến tình anh em thì lấy đi hết. Cô Vì Vì thấy anh lấy mấy quyển truyện mang về phòng mình, liền hỏi: anh cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Phó Hàn Tranh cất xong đàng hoàng, mới lượm cô một cái: em cũng đừng hòng mà lén lút sau lưng anh đấy. Anh sợ cô muốn có con quá, rồi lén anh đâm thủng hết bao cao su, đến lúc cô mang thai rồi, cho dù anh không muốn cô sinh cũng không thể bắt cô phá thai được. Em là hạng người như vậy sao? Cô Vì Vì lại hừ hừ. Cô hy vọng có thêm con, nhưng không tới mức không màng đến ý kiến của anh đâu. Phó Hàn Tranh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Nếu chúng ta không có con, em muốn có con anh không phản đối, anh sẽ rất ủng hộ. Nhưng bây giờ có Hủ Hủ và Điềm Điềm, không đáng để sinh thêm đứa nữa. Nếu sinh thêm con, cô lại phải ở nhà 2-3 năm. Hơn nữa, thật vất vả, Hủ Hủ Điềm Điềm mới trưởng thành được một chút, vợ chồng bọn họ mới có ít thời gian dành cho nhau. Nếu cô lại sinh con, thì cô làm gì còn thời gian cho anh nữa. Em chỉ là thấy anh phản ứng lớn như vậy làm gì thôi. Cô Vì Vì bật cười, thấy mấy ngày nay anh quá khẩn trương. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy cô, dịu dàng nói: Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng sắp đi nhà trẻ rồi, thời gian em không chăm con có thể làm chuyện em thích, hoặc cũng có thể để dành cho anh, chứ không cần thiết phải tiêu phí cho một đứa nhỏ nữa. Trong hai chúng ta thì hai chúng ta mới là quan trọng nhất, tiếp theo mới là con. Những lời này nếu để bọn nhỏ biết, bọn chúng sẽ rất buồn đấy. Cô Vì Vì buồn cười mà nói. Phó Hàn Tranh vươn tay vuốt vuốt tóc mái của cô. Bởi vì chúng ta yêu nhau mới có con, chứ không phải vì muốn có con chúng ta mới yêu nhau. Cô Vì Vì cúi người, ghé cằm lên trên vai anh lại thì thầm. Được rồi, em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa đâu. Cô còn tưởng rằng anh yêu thương Hủ Hủ và Điềm Điềm nhiều như vậy, chắc chắn cũng sẽ suy tính đến chuyện có thêm con, nhưng không ngờ anh lại cứng rắn như vậy. Cô không sợ sinh thêm con cực khổ, chẳng qua cô chỉ lo lắng cho cảm thụ của Phó Hàn Tranh. Từ khi biết cô mang thai Hủ Hủ và Điềm Điềm, lúc nào anh cũng lo lắng bất an, mãi đến khi cô sinh con ra thì mới thôi, khó trách anh lại bài xích chuyện này như vậy. Em nói rồi đấy nha, Phó Hàn Tranh nghiêm túc mà nói. Cô Vì Vì gật đầu. Ừ, em hứa đấy. Phó Hàn Tranh vỗ vỗ lưng cô, âm thầm cân nhắc trong khoảng thời gian này nên cho Phó Thời Khâm nghĩ nhiều hơn, để em trai mình mau chóng giải quyết vấn đề cá nhân. Như vậy chuyện có em của Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng được giải quyết luôn. Hơn nữa, anh có thể bắt đầu sắp xếp cho dự định về hưu sớm của mình. Phó Thời Khâm đang ở phòng khách chơi di động, tự nhiên thấy lạnh sống lưng, không khỏi rung một cái. Phó Thời Dịch lườm Phó Thời Khâm. Tự nhiên đang bình thường, anh rung cái gì, làm em sợ nhảy dựng. Tự nhiên anh cảm thấy lạnh sống lưng, chắc là có dự cảm bất thường. Cô Vì Vì bắt đầu công việc tạo hình cho bộ phim điện ảnh Sea of Butterfly. Chuyện mang thai lần thứ hai cũng không đề cập đến nữa, bởi vì các diễn viên còn đang bận công việc, cho nên quá trình chụp bộ ảnh không thể hoàn thành chỉ trong 1-2 ngày, phải mất 3 ngày các diễn viên mới có mặt đầy đủ. Trong đó, Lăng Kiểu phối hợp vô điều kiện. Sau khi hoàn thành bộ ảnh đầu tiên, cô Vì Vì cảm thấy không quá phù hợp với nhân vật, cho nên đổi tạo hình chụp lại bộ ảnh khác. Đạo diễn, thế này được chưa? Nếu không, chúng tôi sẽ làm lại. Cô Vì Vì xem hình trên máy vi tính, vừa lòng cười nói. Không cần đâu, đạt yêu cầu rồi đó. Lăng Kiểu âm thầm thở dài một hơi, cô còn sợ mình không làm tốt, lại phải làm lại lần nữa. Cô Vì Vì phân phó nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho mấy vai phụ, còn cô đi theo Lăng Kiểu. Lăng Kiểu à, tôi biết bộ phim này cô bị áp lực rất lớn, nhưng không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Nếu cô căng thẳng sẽ không phát huy toàn bộ ưu điểm của mình được. Lăng Kiểu không ngờ cô Vì Vì đã nhìn thấu sự khẩn trương của mình. Đúng là có chút khẩn trương, sợ làm không tốt sẽ khiến cô thất vọng, cũng làm người xem thất vọng nữa. Đừng quá lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật diễn của cô. Cô Vì Vì cười khẽ mà nhắc nhở. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh, Lăng Kiểu bất đắc dĩ mà nói. Một bộ phim kinh điển được chế tác thành phim lại còn là phần tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Mộ Vi Vi sau 3 năm, sao Lăng Kiểu có thể không áp lực được. Cô Vì Vì chờ Lăng Kiểu tẩy trang xong, tiễn Lăng Kiểu rời đi, rồi lại tiếp tục quan sát mấy diễn viên khác chụp hình, sau khi đã hài lòng mới cho người ta trở về. Bất tri bất giác đã đến buổi chiều, cô nhìn đồng hồ, định bảo Võ Hàng Trành tới đón cô cùng nhau về, còn chưa kịp lấy điện thoại gọi cho anh mà Lạc Thiền Thiền đã gọi đến cho cô. Vì Vì à, bây giờ không có thời gian không? Cô Vì Vì nghe thấy giọng nói của cô ấy là lạ. Có, cậu ở đâu vậy? Tuy Lạc Thiền Thiền và Kỷ Trình thỉnh thoảng cũng ghé nhà cô chơi, nhưng gần đây đã 3 tháng không gặp nhau rồi. Lạc Thiền Thiền đọc địa chỉ của mình, cô Vì Vì nói. Vậy cậu ở đó chờ mình đi, mình làm xong việc thì sẽ đến ngay. Lạc Thiền Thiền là một cô gái rất độc lập và tự chủ, chắc chắn phải có chuyện gì không thể tự mình giải quyết nên mới cần cô đến. Bởi vì Cổ Vân Triệt có lai lịch thần bí, cho nên tuy hai người ở bên nhau nhưng lại cứ có vẻ rất xa cách. Kỷ Trình đã định ngày kết hôn rồi, nhưng Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt đến bây giờ còn chưa tính đến chuyện này. Cô Vì Vì dặn dò Kiều Lâm lên kế hoạch ghi hình ngày hôm sau, rồi lái xe đến chỗ Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên không hẹn gặp cô ở ngoài, mà hẹn cô đến phòng làm việc của cô ấy. Cô Vì Vì thuận tiện mua theo đồ uống mà mang đến. Chuyện gì mà tìm mình gấp vậy? Mình còn định tìm cậu để soạn nhạc cho phim điện ảnh mới của mình đấy. Lạc Thiên Thiên thấy cô tới rồi lại nói. Vì Vì à, lẽ ra mình nên nghe theo lời khuyên của cậu, không nên tò mò về quá khứ của anh ấy. Làm sao vậy? Cô Vì Vì nghe ra có vẻ là chuyện về Cổ Vân Triệt. Cậu nói rất đúng, có một số việc biết rồi không nhất định sẽ tốt. Lạc Thiền Thiền rũ mắt, chua xót cười. Nhưng mình không bỏ được, mình muốn biết lai lịch của anh ấy. Cô Vì Vì nhíu mày. Cậu phát hiện gì rồi? Võ Hàng Trành và Nguyên Mộng từng hao tổn tâm sức để điều tra quá khứ của Cổ Vân Triệt, nhưng đều không tra được chuyện gì, sao cô ấy lại biết? Lạc Thiền Thiền mỉm môi gật đầu, do dự hồi lâu mới nói. Cậu có biết Mẫu Tim Tim không? Cô Vì Vì lắc đầu. Chẳng lẽ Cổ Vân Triệt thích người khác rồi sao? Anh ta không chỉ có vẻ ngoài là như vậy, nhưng mà anh ta không có vẻ là loại người như vậy cho lắm. Chính là một nghệ sĩ kịch rất nổi tiếng ở nước Tề vào 70 năm trước, làm nên tên tuổi đình đám một thời nhờ vở kịch Vọng Gian Đình. Lạc Thiền Thiền cầm ly nước Cô Vì Vì mua, chậm rãi nói. Lần đầu tiên mình gặp được anh ấy, lúc anh ấy nhìn thấy mình bất chợt rất kinh ngạc như gặp lại người quen ấy. Cô Vì Vì càng nghe, càng cảm thấy chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng. Lạc Thiền Thiền chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, vậy mà hôm nay cô Vì Vì lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái luôn hiếu thắng như Lạc Thiền Thiền lại khóc trước mặt mình. Khi đó mình không biết, thì ra anh ấy không để ý đến mình mà là vì Mẫu Tim Tim. Khi đó anh ấy gọi mình cứ tưởng anh ấy gọi mình, anh ấy nói là Tim Tim, là Mẫu Tim Tim chứ còn ai nữa. Lạc Thiền Thiền khóc lóc, tự giễu mà cười. Cô Vì Vì đưa khăn giấy cho cô ấy. Chuyện này sao cậu biết vậy? Những việc này kể cả mạng lưới tình báo hùng hậu của nhà họ Cố mà còn không tra được dấu vết để lại. Rốt cuộc làm sao Lạc Thiền Thiền biết được? Hơn nữa những chuyện này có chắc chắn là thật như vậy không? Lạc Thiền Thiền cầm một quyển sách, lấy tấm ảnh trắng đen kẹp giữa quyển sách ra để lên trên bàn. Tấm hình này mình chụp được ở một tiệm chụp ảnh tại thủ đô. Đó cũng là tiệm chụp hình đầu tiên ở thủ đô này. Bọn họ cứ trưng bày vài tấm ảnh chụp hồi thời đó. Mình đến đó và thấy được tấm ảnh này. Trong tấm ảnh trắng đen có một người phụ nữ trẻ tuổi mặc sườn xám đứng bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài đội mũ. Người đàn ông kia chính là Cổ Vân Triệt. Mà nếu nhìn kỹ người phụ nữ trong bức ảnh sẽ thấy giống Lạc Thiền Thiền đến 7-8 phần. Cô Vì Vì nhìn bức ảnh chằm chằm thật lâu rồi lại hỏi. Cậu có hỏi anh ta chưa? Lạc Thiền Thiền lại lắc đầu. Mình không dám hỏi, mình muốn nghe anh ấy nói thật, nhưng lại sợ anh ấy nói ra sự thật. Lạc Thiền Thiền nghĩ nếu nghe lời cô Vì Vì không tò mò lung tung thì sẽ không phải đến mức khó xử như bây giờ. Cô Vì Vì nhìn chằm chằm người phụ nữ trong ảnh. Nếu người đàn ông này là người khác, có lẽ cô sẽ nói là tổ tông của Cổ Vân Triệt. Nhưng một người có lai lịch thần bí như anh ta, thì cô rất tin tưởng người trong ảnh chính là anh ta. Lúc trước, cô vì cũng tò mò, một người luôn duy trì khoảng cách với tất cả mọi người, sao tự nhiên lại có tình cảm với Lạc Thiên Thiên. Thực ra, chỉ là bởi vì Thiên Thiên giống một người mà anh ta quen biết thôi. Lạc Thiên Thiên suy sụp thở dài, mình không biết phải làm sao giờ, Vi. Ngày nào Cổ Vân Triệt cũng ở bên cạnh cô, nhìn gương mặt này của cô, nhưng trong tâm niệm lại chỉ có cố nhân. Lý trí nói cho cô biết, cô không nên tiếp tục đoạn tình cảm này. Cô chính là Lạc Thiên Thiên cô đây không phải là thế thần của người khác, nhưng cô lại không nhẫn tâm chặt đứt đoạn tình cảm này. Cô vì cúi người ôm lấy Lạc Thiên Thiên, suy sụp bất lực vào trong lòng, dịu dàng trấn an. Chuyện này cậu biết bao lâu rồi? 3 ngày. Cậu phải nói cho mình biết sớm hơn chút chứ. Cô vì đau lòng thở dài, 3 ngày nay chỉ sợ cô ấy đã suy sụp rất nhiều. Lạc Thiên Thiên dựa trên vai cô, rốt cuộc nhịn không được mà khóc ra tiếng. Lạc Thiên Thiên cứ cho rằng mình là độc nhất vô nhị trong lòng Cổ Vân Triệt, thì ra cũng chỉ có mình cô ấy nghĩ như vậy thôi. Nếu không phải vì cô ấy giống người kia, Cổ Vân Triệt căn bản sẽ không chú ý đến cô ấy dù chỉ một chút. Cô vì nghe thấy tiếng di động của Lạc Thiên Thiên vang lên, nhìn màn hình lại số điện thoại của Cổ Vân Triệt. Anh ta tìm cậu kìa. Lạc Thiên Thiên lắc lắc đầu, không muốn nghe điện thoại. Hiển nhiên cô ấy không nhận điện thoại suốt 3 ngày nay. Cũng không phải là không muốn bắt máy, mà là không dám nghe máy, sợ mình che giấu không được nội tâm. Cô vì có thể nhìn chiếc điện thoại vang lên rồi lại tắt, rồi lại vang rồi lại tắt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Qua thật lâu, cảm xúc của Lạc Thiên Thiên mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cô vì cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy, dịu dàng nói. Bây giờ không muốn gặp anh ta sao? Lạc Thiên Thiên gật đầu, cô ấy không biết mình phải đối mặt với Cổ Vân Triệt như thế nào nữa. Cô vì nhìn thấy điện thoại vang lên, thay Lạc Thiên Thiên nghe máy. Xin chào anh Cổ, tôi là cô vì. Trong khoảng thời gian này, Thiên Thiên bận rộn làm việc với tôi, tạm thời không có thời gian gặp anh. Bây giờ còn chưa xác định khi nào công việc hoàn thành là được rồi. Cô vì lấy cớ công việc, tạm thời ổn định bên phía Cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên thấy cô cúp điện thoại, lại nhìn bức ảnh trên bàn, trong mắt đầy bi thương. Biết rõ, anh ấy không để mình ở trong lòng, nhưng mình vẫn không bỏ được. Cô vì cầm lấy bức ảnh, đánh giá thật lâu rồi lại nói. Đây chỉ là một bức ảnh thôi, có lẽ chuyện không đến nỗi như cậu nghĩ đâu. Chắc chắn là bởi vì mình giống với người này, nên anh ấy mới đến gần mình. Lạc Thiên Thiên lại nói. Mấy ngày nay, hình ảnh bọn họ gặp nhau lần đầu tiên không ngừng hiện lên ở trong đầu Lạc Thiên Thiên. Hai chữ tìm tìm mà lần đầu tiên Cổ Vân Triệt mở miệng ra nói với cô ấy cũng không ngừng vang vọng bên tai cô ấy. Cô vì đưa ly nước cho Lạc Thiên Thiên, ý bảo cô ấy uống nước. Thiên Thiên à, mình cảm thấy chuyện này cậu không nên tự đưa ra quyết định, nên đưa tấm ảnh này cho anh ta xem thì tốt hơn. Trên đời này có rất nhiều chuyện, đôi khi không giống như những gì chúng ta tưởng tượng đâu. Lúc trước, khi cô nói lai lịch của mình với Phó Hàn Tranh, anh bỏ ra ngoài suốt cả đêm không về. Cô cũng cho rằng bọn họ đã kết thúc rồi, nhưng anh đã trở về, không chỉ trở lại, còn kiên định đưa cô đi làm hôn thú. Tuy rằng sau đó có xảy ra đủ thứ chuyện khiến hai người phải tách ra, nhưng ký ức khi anh trở lại bên cạnh cô, đến nay cô vẫn còn nhớ như in. Đại đa số con người đều thích đưa ra đánh giá trên góc độ tư duy của mình, dùng suy nghĩ chủ quan của mình mà phán xét, điều đó chưa chắc chắn bao giờ cũng đúng. Lạc Thiên Thiên vẫn lắc đầu, không dám làm. Cô vì bật cười. So với chuyện cậu đau lòng vì bức ảnh của một người phụ nữ, mình tò mò một chuyện khác hơn. Lúc cậu nhìn thấy Cổ Vân Triệt trong bức ảnh kia, cậu không sợ hả? Cổ Vân Triệt trong ảnh với Cổ Vân Triệt của bây giờ không hề biến hóa một chút nào, mà bức ảnh đã có từ 70 năm trước, vậy có nghĩa Cổ Vân Triệt chính là một người khác thường. Nhưng mà Lạc Thiên Thiên lại hoàn toàn không thèm để ý đến vấn đề này, chỉ một lòng rối rắm vì người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta. Lạc Thiên Thiên nghe cô vì hỏi vậy mà buồn cười, bởi vì trước khi hai người bọn họ xác định quan hệ với nhau, Lạc Thiên Thiên đã biết Cổ Vân Triệt không giống người bình thường. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, bình tĩnh lại, rồi đưa bức ảnh này cho anh ta xem, hỏi rõ ràng mọi chuyện là thế nào. Cứ đừng giữ mãi trong lòng mình, khiến cho cả hai đều không hiểu được đối phương. Cô vì dịu dàng mà khuyên nhủ. Tuy có thể là Cổ Vân Triệt từng có quan hệ rất thân thiết với người phụ nữ trong bức ảnh, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, hiện giờ sự quan tâm của Cổ Vân Triệt dành cho Lạc Thiên Thiên không có vẻ là giả, mà sự dịu dàng trong mắt Cổ Vân Triệt khi nhìn Lạc Thiên Thiên cũng không giả tạo chút nào. Tình cảm là chuyện của hai người, cho dù bắt đầu hay kết thúc thì cũng cần hai người bọn họ quyết định mới được. Lạc Thiên Thiên buồn bã lắc đầu. Mình biết phải làm như vậy, nhưng mà mình không làm được. Lạc Thiên Thiên sợ kết quả là điều mà cô ấy không muốn đối mặt nhất. Cô vì bất đắc dĩ thở dài. Cô hiểu sự do dự của Lạc Thiên Thiên, bởi vì lúc trước cô cũng do dự rất lâu mới dám nói sự thật cho Phó Hàn Tranh biết. Cho nên bây giờ Lạc Thiên Thiên do dự và sợ hãi, cô vì hoàn toàn hiểu được. Nhưng cậu cũng không thể cứ tránh mặt anh ta như thế. Nhưng mà bây giờ mình chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để hỏi anh ấy, Lạc Thiên Thiên lại nói. Lạc Thiên Thiên biết chuyện này là vấn đề không tránh khỏi giữa bọn họ, nhưng bây giờ cô ấy còn chưa có dũng khí đối mặt với kết quả này. Cô vì suy nghĩ rồi đề nghị. Đợi thêm vài ngày nữa là bộ phim của mình chính thức khởi động máy rồi. Dù sao mình cũng định mời cậu soạn bài hát mở đầu và bài hát kết thúc cho phim, rồi phối nhạc cho phim nữa. Nếu cậu muốn đến đó làm việc với mình thì cũng coi như đi lấy cảm hứng và đi giải sầu luôn. Lạc Thiên Thiên suy xét một lát, đáp ứng đề nghị của cô Vi Vi. Mình đi theo cậu. Vậy trong tấm ảnh này mấy ngày nay, nếu cậu thật sự không tiện gặp Cổ Vân Triệt, vậy thì đến nhà Kỷ Trình hay nhà mình ở đi, cô Vi Vi lại hỏi. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ. Không cần đâu, mình còn có ít công việc phải làm xong, khi nào xong mình sẽ đến tìm cậu. Được rồi, cô Vi Vi không cưỡng cậu, vốn định ở lại thêm một lát, nhưng Phó Hàn Tranh đã gọi cho cô đến mấy lần. Lạc Thiên Thiên thấy màn hình điện thoại của cô Vi Vi liền nói. Xin lỗi cậu, mình làm chậm trễ thời gian của cậu rồi, cậu về trước đi, anh Phó rất sốt ruột đấy. Để mình nghe điện thoại đã. Cô Vi Vi nói xong đứng dậy nghe máy. Phó Hàn Tranh nghe cô bắt máy, vội hỏi. Vi Vi à, em đi đâu vậy? Thiên Thiên có chút việc, em đến chỗ cô ấy, vừa rồi không để ý điện thoại. Cô Vi Vi lại giải thích. Vừa rồi cảm xúc của Lạc Thiên Thiên không tốt, khóc thành như vậy, cô cũng không tiện bỏ người ta đi nghe điện thoại. Phó Hàn Tranh biết cô không có chuyện gì nên thở dài một hơi. Để anh đi đón em. Không cần đâu, em lái xe đến đây, chuẩn bị về nhà rồi. Về nhà chúng ta gặp sau. Cô Vì Vì nói, không yên tâm nhìn Lạc Thiên Thiên một cái. Được rồi, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Phó Hàn Tranh dặn dò vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Lạc Thiên Thiên có vẻ có cụ để tâm sự nên thấy đỡ hơn rất nhiều. Cũng không còn sớm, cậu mau về đi. Cô Vì Vì có chồng có con, làm Lạc Thiên Thiên cảm thấy băn khoăn vì chỉ có chút chuyện nhỏ của mình cũng gọi người ta chạy tới. Nhưng bây giờ, Lạc Thiên Thiên không biết ngoài cô Vì Vì ra, mình còn có thể tâm sự với ai. Dù sao, về lai lịch của Cổ Vân Triệt, Kỷ Trình không biết, nếu nói với Kỷ Trình sẽ chỉ làm cô ấy càng thêm hoang mang thôi. Nghĩ tới nghĩ lùi, cũng chỉ có mình Vì Vì mới có thể tâm sự được. Cô Vì Vì mím môi, vẫn không quá yên tâm. Hay là cậu theo mình đến nhà họ Phó ở vài ngày đi. Lạc Thiên Thiên cười lắc đầu. Không được, mình còn rất nhiều công việc, mình sẽ về nhà ở vài ngày. Cô Vì Vì suy nghĩ một chút cũng không khuyên nữa. Vậy được rồi, có việc cứ gọi điện thoại cho mình. Chuyện này cậu không tiện nói với Kỷ Trình, đừng sợ làm phiền mình mà giữ mãi trong lòng. Dù sao Kỷ Trình rất được gia đình yêu thương, tâm tư đơn thuần. Lúc trước cô ấy biết được lai lịch của cô Vì Vì còn cảm thấy khó tình suốt nửa tháng trời, còn cho rằng cô Vì Vì nói đùa để lừa cô ấy. Cho nên về chuyện của Cổ Vân Triệt, Lạc Thiên Thiên thật sự không thể tâm sự với Kỷ Trình được, mà bên cạnh cô ấy không có ai khác để tâm sự. Mình biết rồi, Lạc Thiên Thiên nói rồi tiễn cô Vì Vì ra cửa. Cô Vì Vì không để Lạc Thiên Thiên đi theo, cô ấy xuống bãi đồ xe lái xe. Vừa xuống tới, cô Vì Vì liền thấy Cổ Vân Triệt đứng bên cạnh xe cô. Anh Cổ, cô ấy tìm cụ nói chuyện gì? Cổ Vân Triệt đi thẳng vào vấn đề. Ba ngày nay, Lạc Thiên Thiên không chịu nghe điện thoại của anh, cũng không chịu gặp anh ta, trực giác nói cho anh ta biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh ta thậm chí còn đến nhà Lạc Thiên Thiên để tìm, nhưng người lớn nhà họ Lạc lại không thích anh. Vừa rồi, anh ta gọi điện thoại cho Lạc Thiên Thiên, cô Vì Vì nghe điện thoại. Vậy có nghĩa Lạc Thiên Thiên đang ở cùng cô Vi Vi, 89 phần là Lạc Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô Vị Vị thấy Cổ Vân Triệt liền có chút kinh ngạc, nhưng không quá mức ngoài ý muốn. Ba ngày nay Lạc Thiền Thiền không chịu gặp anh ta, cho dù ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện, cho nên Cổ Vân Triệt đến đây cũng là bình thường. Về chuyện của anh, cô Vị Vị nói, chẳng qua lại không nói rõ là chuyện gì. Về tôi sao? Cổ Vân Triệt nhíu mày, mơ hồ có chút bất an. Cô Vị Vị nhìn biểu tình của đối phương, suy đoán xem anh ta có biết gì hay không. Anh Cổ à, vốn là chuyện giữa hai người, tôi chỉ là người ngoại nên không tiện nói chuyện gì. Nhưng anh là người đầu tiên mà Thiên Thiên yêu, rõ ràng biết anh không phải là người bình thường, rõ ràng biết lai lịch của anh rất bí ẩn, vậy mà cậu ấy vẫn kiên trì với anh. Khi con gái yêu, điều có thể khiến bọn họ đau lòng chính là trong lòng người mình yêu có người khác. Cổ Vân Triệt càng nghe càng nhíu chặt lông mày. Những lời này sao giống như nói anh ta là một tên phản bội vậy? Rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì vậy? Cậu ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thẳng thắn với anh, cho nên tôi cần thiết phải tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Cô hy vọng bọn họ nhanh chóng nói ra, nhưng mà là một người bạn, cô cần thiết phải tôn trọng ý tứ cá nhân của Lạc Thiên Thiên. Vậy cô ấy định bao giờ gặp tôi? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Xem ra trước khi Lạc Thiên Thiên chuẩn bị sẵn sàng, chắc hẳn là còn muốn tiếp tục trốn tránh anh ta. Cô Vì Vì lắc lắc đầu. Tôi không biết nữa, tôi đã cố gắng khuyên cậu ấy, nhưng bây giờ cậu ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô cũng không biết rốt cuộc Cổ Vân Triệt có quan hệ gì với người phụ nữ trong tấm ảnh kia, không biết quá khứ của bọn họ thế nào, cho nên cũng không thể cổ vũ anh ta tìm Lạc Thiên Thiên nói rõ ràng. Lỡ như kết quả càng khiến cho Lạc Thiên Thiên đau khổ hơn, sẽ chỉ làm tình hình càng thêm tồi tệ hơn. Vậy cô ấy muốn bỏ ngang mối quan hệ này sao? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Ba ngày trước bọn họ vẫn rất hạnh phúc, giống như bao cặp tình nhân khác trên đời này. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm kia, Lạc Thiên Thiên không thèm nghe điện thoại của anh ta, cũng không trả lời tin nhắn, còn từ chối gặp anh ta. Anh ta biết Lạc Thiên Thiên ở phòng làm việc, cũng đến gõ cửa vài lần, nhưng Lạc Thiên Thiên vẫn luôn không lên tiếng, giả bộ như mình không có ở đó. Rất nhiều lần anh ta định leo cửa sổ vào, nhưng suy nghĩ lại nên cố tình nhẫn nhịn. Cô ấy định làm vậy hay không thì có khả năng còn phụ thuộc vào anh. Cô Vì Vì nói tới đây lại nhìn đối phương. Anh Cổ à, trong lòng anh có Thiên Thiên không? Cổ Vân Triệt khó hiểu nhìn cô. Có chứ. Nếu không phải vì Lạc Thiên Thiên, Cổ Vân Triệt căn bản sẽ không đến nước Tề, càng sẽ không ở lại nước Tề lâu như vậy. Duy nhất, cô Vì Vì lại hỏi. Cổ Vân Triệt hơi ngẩn người một lát rồi trả lời. Duy nhất. Cô Vì Vì mỉm cười. Hy vọng có một ngày anh có thể chính miệng nói cho cậu ấy nghe những lời này. Ở phòng làm việc của Lạc Thiên Thiên hơn một giờ, gặp Cổ Vân Triệt lại hoàn huyên một lúc, chờ cô Vì Vì về đến nhà đã qua bữa tối. Chẳng qua bà phó đã chuẩn bị riêng bữa tối cho cô vừa rời đến nhà liền cho người hầu dọn thức ăn ra. Cô Vì Vì vừa đi xem hai đứa nhỏ, vừa rửa tay để dùng cơm. Phó Hàng Trành cũng vào phòng ăn ngồi xuống. Anh chưa ăn cơm hả? Phó Hàng Trành bưng bát đũa. Để một mình em ăn sẽ không ngon, cho nên chờ em về ăn chung luôn. Cô Vì Vì còn chưa nói gì, bà phó bưng canh lên ghét bỏ mà nói. Rõ ràng không có vợ nên con không thèm ăn mà. Đứa con trai này quả thật là uổng phí công nuôi dưỡng, không có vợ ở đây cũng không thèm ăn cơm với người nhà luôn. Cô Vì Vì cười khẽ lại hỏi cái khác. Mẹ à, hôm nay Hủ Hủ với Điềm Điềm có ngoan không? Rất ngoan. Ngoài bức trụi hai bồn hoa của bà cố ra thì những cái khác vẫn rất bình thường. Bà phó lại nói. Hai đứa nhỏ càng lúc càng lớn, cũng càng ngại càng nghịch ngợm, đặc biệt là đứa cháu gái nhỏ. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Về sau đừng cho bọn nhỏ vào nhà ấm trồng hoa của bà nội nữa. Trong nhà ấm trồng hoa toàn những loại hoa do bà cụ tỉ mỉ chăm chút. Hai đứa nhỏ đi vào sẽ phá hỏng mất. Hủ Hủ còn đỡ, chỉ cần không cho cậu bé chạm vào, cậu bé sẽ không động đến. Nhưng mà Điềm Điềm thì rất nghịch ngợm. Mẹ đã nói là không cho vào, nhưng bà nội của con còn cố tình để bọn nhỏ vào đó chơi. Bà phó bất đắc dĩ mà nói. Trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ thôi, cho nên được người lớn trong nhà yêu thương hết mực. Bọn nhỏ muốn gì cũng cho cả. Mẹ à, mẹ không thể dễ dãi với bọn nhỏ như vậy được đâu. Cô Vì Vì lại nói. Bà phó lại thúc giục. Được rồi, mau ăn cơm đi, nguội mất. Nói xong cũng không đợi cô nói chuyện gì, liền trực tiếp đi. Cô vì vì thở dài nhìn Phó Hàn Tranh. Xem ra về sau nếu muốn giáo dục con gái, có khả năng chúng ta phải dọn về biệt thự Thiên Thủy thì tốt hơn. Người lớn nhà này chỉ toàn cưng chiều hai đứa nhỏ, bọn nhỏ muốn gì là có đó. Cô rất lo lắng về sau bọn nhỏ sẽ rất khó bảo. Để bọn nhỏ ở đây cũng là muốn mấy người lớn có con cháu vui đùa lúc tuổi già, nhưng mà bọn họ thật sự quá mức chiều chuộng Hủ Hủ và Điềm Điềm rồi. Để em quay phim xong rồi tính tiếp. Phó Hàn Tranh tất nhiên là vô điều kiện ủng hộ vợ mình. Tuy con trai và con gái còn nhỏ, nhưng tính tình thật sự giống anh, cho nên dù được người nhà vô cùng chiều chuộng yêu thương cũng không quá nghịch ngợm. Còn đứa con gái nghịch ngợm một chút không phải là vấn đề gì lớn. Cô vì vì gật đầu, cô phải dặn dò mấy người lớn một chút mới được. Trên vấn đề giáo dục các cháu, không thể bởi vì yêu thương bọn nhỏ mà mềm lòng được, nếu không về sau làm sao dạy dỗ bạn nhỏ được nữa chứ. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái. Hôm nay làm việc bận rộn như vậy, sao còn đi gặp bạn vậy? Anh không liên lạc được với cô, còn tưởng cô làm việc quá bận, cho nên gọi cho Kiều Lâm. Lại nghe Kiều Lâm nói cô đã đi hơn một giờ rồi. Anh còn tưởng trên đường về nhà cô đã xảy ra chuyện gì, kết quả cô nghe điện thoại lại nói đi gặp Lạc Thiên Thiên. Cô vì vì suy nghĩ rồi nói. Lạc Thiên Thiên phát hiện quá khứ của Cổ Vân Triệt, cho nên có chút hoảng sợ, lại tự nhốt mình 3 ngày, không biết nên tâm sự với ai, cho nên mới gọi điện thoại cho em. Chuyện mà khiến Lạc Thiên Thiên lo lắng không phải Cổ Vân Triệt giống hệt tấm ảnh của 70 năm trước, mà là người phụ nữ trong bức ảnh. Quá khứ quên ta sao? Phó Hàn Tranh nhíu mày. Lúc trước anh thật phí nhiều công sức cũng không tra được chút gì, sao Lạc Thiên Thiên lại biết được? Cô vì vì mỉm mồi do dự một lúc rồi quyết định nói thật. Trong lúc vô tình đến một tiệm chụp ảnh có tiếng lâu đời, Thiên Thiên phát hiện một tấm ảnh chụp từ 70 năm trước. Trong ảnh là Cổ Vân Triệt chụp cùng một diễn viên kịch rất nổi tiếng của nước Tề thời bấy giờ. Phó Hàn Tranh như suy tư điều gì mà gật đầu. Cổ Vân Triệt giống hệt 70 năm trước có phải không? Sao anh biết? Cô vì vì lại kinh ngạc. Phó Hàn Tranh buồn đũa múc canh cho cô. Người này có lai lịch không rõ, lại là chủ sở hữu của chiếc vòng Hindi kia, đương nhiên là không giống chúng ta. Trước kia anh không điều tra được quá khứ của anh ta, anh và Nguyên Sóc cũng có suy đoán anh ta hẳn không phải người bình thường. Lúc trước bởi vì sợ Cổ Vân Triệt sẽ làm bất lợi cho cô Vi Vi, cho nên Phó Hàn Tranh rất đề phòng người này. Chẳng qua mấy năm gần đây dường như Cổ Vân Triệt không có làm gì có tính uy hiếp, cho nên Phó Hàn Tranh cũng không thèm điều tra Cổ Vân Triệt nữa. Cô Vi Vi thở dài rồi lại nói. Chẳng qua Thiên Thiên chỉ để ý người phụ nữ trong bức ảnh thôi. Người phụ nữ kia rất giống cậu ấy. Hoặc giả thiết là Thiên Thiên rất giống người phụ nữ trong bức ảnh kia. Cho nên cô ấy cho rằng Cổ Vân Triệt làm bạn trai của cô ấy vì cô ấy giống người phụ nữ trong bức ảnh kia thôi, có phải không? Phó Hàn Tranh lại phân tích. Bây giờ cô ấy không dám gặp Cổ Vân Triệt, không dám đối mặt với chuyện này. Cô vì vì gật đầu nhìn anh hỏi. Anh thấy thế nào? Phó Hàn Tranh bình tĩnh ăn một ngụm canh, chậm rãi nói. Có lẽ là vì nguyên nhân này, nhưng Cổ Vân Triệt chịu ở lại đây là vì cô ấy. Thế thì nó không chừng không chỉ có một nguyên nhân này đâu. Từ trong bức ảnh có thể đoán được Cổ Vân Triệt là người bất tử, thậm chí không ai biết anh đã sống bao lâu. Một người đã trải qua bao nhiêu cuộc tàn thương trên thế gian này lại nguyện ý dần chân vì một người phụ nữ thì không có khả năng, chỉ bởi vì cô ấy trông giống một cô nhân trong lòng mình. Ý anh là Cổ Vân Triệt thích Thiên Thiên sao? Cô vì vì lại hỏi. Tư duy của đàn ông và phụ nữ bất đồng, cho nên cô muốn nghe ý kiến của anh. Hẳn là có. Phó Hàn Tranh lại nói. Anh không hiểu biết hai người kia nhiều. Số lần anh gặp Cổ Vân Triệt cũng chỉ ít ỏi vài lần, nhưng anh nhìn ra được Cổ Vân Triệt là một người rất thông tuệ, cũng rất rõ ràng bản thân mình muốn chuyện gì, cho nên anh ta sẽ không làm những chuyện hồ đồ, bằng không thì sống ngần ấy năm sẽ rất uổng phí. Chẳng qua phụ nữ vẫn luôn thích phức tạp hóa những chuyện đơn giản lên, cũng như cô vì vì của năm đó. Cô vì vì cũng cảm thấy có lý, bởi vì lúc cô gặp Cổ Vân Triệt ở bãi đỗ xe, Cổ Vân Triệt cũng có ý giống như vậy. Chỉ là bây giờ Thiên Thiên còn chưa biết, vẫn còn rối rắm không thôi. Vấn đề tình cảm của người khác, em cũng đừng can thiệp quá nhiều, bọn họ sẽ tự có cách giải quyết riêng. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Có đôi khi lòng tốt không nhất định sẽ giúp ích được người khác, có đôi khi còn hại người khác nữa. Dù sao trong chuyện tình cảm thì người ngoài đều là quần chúng, đương sự nghĩ thế nào quần chúng sẽ không biết được. Biết rồi, cho nên lúc nãy Cổ Vương Triệt tìm em cũng không nói rõ. Cô Vì Vì lại nói, cô và Phó Hàn Tranh đi đến được bây giờ, quá trình cũng đương nhiên rất gian nan. Chỉ sợ Lạc Thiền Thiền sẽ càng khó khăn hơn cô, bởi vì người cô ấy yêu là một người bất bình thường. Bây giờ lại có thêm cố nhân của Cổ Vương Triệt nữa. Được rồi, chuyện của bọn họ cứ để bọn họ tự giải quyết. Phó Hàn Tranh gấp đồ ăn cho cô rồi lại nói, em sắp bỏ chồng con ở nhà mà đi làm xa rồi, quan tâm đến anh nhiều một chút đi. Cô Vì Vì bật cười, không muốn thảo luận đến chuyện của Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt nữa, chỉ chuyên tâm dùng bữa tối cùng anh. Bởi vì cuộc họp báo khởi động máy sắp tới, có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, cô không có nhiều thời gian dành cho chồng con. Bà Phó và Phó Thăng Anh cũng biết bọn họ làm việc cả ngày mệt mỏi, nên dỗ hai đứa nhỏ ngủ từ sớm. Chờ hai vợ chồng cô Vì Vì cơm nước xong xuôi đến phòng ngủ của các con, thấy hai đứa nhỏ đều đã ngủ rồi. Cô Vì Vì cúi người hôn lên mặt của hai đứa nhỏ. Ngủ ngon nha, cục cưng của mẹ. Phó Hàn Tranh cũng hôn lên mặt hai đứa nhỏ một lúc rồi mới tắt đèn trở về phòng ngủ chính. Cô Vì Vì vào phòng có chút buồn rầu mà nói, em đi rồi, không biết Điềm Điềm có chịu được không nữa. Hủ Hủ thì còn đỡ, nhưng Điềm Điềm rất thích quấn lấy cô, nếu trong thời gian dài không nhìn thấy cô, không biết con bé có khóc lạ không nữa. Chỉ cần có thức ăn, con bé sẽ không nhớ em đâu. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì lại vỗ trán. Hình như cũng đúng đấy. So với người mẹ ruột như cô, đồ ăn vĩnh viễn chiếm vị trí thứ nhất trong lòng kẻ tham ăn. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy cô. Không phải bọn nhỏ không quen, mà là anh không quen. Ngoài một hai năm đầu mới yêu nhau, cô thường xuyên phải đi xa để đóng phim. Bọn họ chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Chứ mấy năm nay bọn họ đâu có phải tách ra suốt mấy tháng liền. Cho nên không phải hai đứa nhỏ không quen, mà là anh không quen. Vậy anh không còn lo quan tâm đến Hủ Hủ và Điềm Điềm nhiều hơn đi. Cô Vì Vì lại chế nhạo. Phó Hàn Tranh gác cầm lên trên vai cô rồi lại nói, chỗ ở bên đoàn làm phim cùng với người giúp việc chăm lo cuộc sống hàng ngày của em đều được sắp xếp xong, Lợi Ninh sẽ theo em, đến lúc đó cần gì cứ nhờ Lợi Ninh làm. Cô Vì Vì dở khóc dở cười quay đầu nói, em đi làm không phải đi nghỉ phép. Anh để cô dẫn theo người hầu và vệ sĩ thì đâu giống đi quay phim nữa. Cái này không thương lượng được. Phó Hàn Tranh kiên quyết nói, nếu không sắp xếp người chăm sóc cô bận rộn có thể nhịn cơm suốt mấy ngày. Hơn nữa trong khách sạn rất nhiều người, không tiện Lợi Ninh bảo vệ cô. Nhưng mà nếu anh sắp xếp cho em ở bên ngoài, sẽ không tiện để bàn công việc với mấy diễn viên đâu. Cô Vì Vì lại nói, cô biết anh hy vọng cô ở nhà riêng bên ngoài cho thoải mái, nhưng như thế khẳng định không tiện cho công việc của cô. Hơn nữa cô làm đạo diễn mà được đặt cách như vậy, thì những người khác trong đoàn làm phim sẽ nghĩ thế nào? Chỗ đó nằm ngay bên cạnh khách sạn luôn, sẽ rất tiện. Phó Hàn Tranh lại nói, anh biết ngài cô sẽ lấy cớ này để từ chối, cho nên anh đã sớm suy xét đến vấn đề này rồi. Vì thế anh đã cho người tìm một căn hộ ngay bên cạnh khách sạn để tiện cho cô làm việc, mà cũng giúp cô có chỗ ở thoải mái hơn. Thôi được rồi, anh vui là được. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói, cô còn dám từ chối, chắc chắn anh sẽ không chịu cho cô đi luôn. Cô biết anh hy vọng cô ở nhà riêng bên ngoài cho thoải mái, nhưng như thế khẳng định sẽ không tiện cho công việc của cô. Hơn nữa cô làm đại diện mà được đặt cách như vậy, thì những người khác trong đoàn làm phim sẽ nghĩ thế nào? Chỗ đó nằm ngay bên cạnh khách sạn luôn, sẽ rất tiện. Phó Hàn Tranh lại nói, anh biết ngay cô sẽ lấy cái cớ này để từ chối, cho nên anh đã sớm suy xét đến vấn đề này rồi. Vì thế anh đã cho người tìm một căn hộ ngay ở bên cạnh khách sạn để tiện cho cô làm việc, mà cũng giúp cô có một chỗ ở thoải mái hơn. Thôi được rồi, chỉ cần anh vui là được. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói, cô còn dám từ chối, anh chắc chắn sẽ không chịu cho cô đi luôn mất. Dù sao Lạc Thiền Thiền và Lan Kiểu cũng sẽ đến đó, cùng lắm thì các cô ở chung. Với lại ngày mai mẹm còn chưa đi, mới hôm nay anh đã lo dặn dò rồi. Cô Vì Vì xoay người lại, vươn tay ôm cổ anh rồi nói, hơn nữa anh chắc chắn bây giờ anh muốn thương lượng mấy chuyện buồn vặt này với em sao? Phó Hàn Tranh cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi cô rồi cười hỏi, vậy em muốn nói chuyện gì? Yêu đương. Cô Vì Vì chậm rãi cong môi rồi cười nói, Phó Hàng Trành bật cười bế cô lên rồi nói, vậy chúng ta đổi cách nói chuyện. Nói xong, hai người thành công mang chuyện yêu đương lên trên giường nói, âu yếm triền miên, nhiệt tình như lửa. Một tuần sau, Sea Butterfly được tổ chức họp báo khởi động máy ở thủ đô. Sau khi kết thúc cuộc họp báo, ngày hôm sau, các nhân viên của đoàn làm phim lục tục xuất phát đến phim trường chuẩn bị chính thức ghi hình. Sáng sớm trước ngày đi, cô Vì Vì đưa hai đứa nhỏ đến trung tâm mẫu giáo, về đến nhà mới vội vàng thu thập hành lý. Bởi vì chỉ là đạo diễn, cho nên cô chỉ chọn trang phục thoải mái đơn giản như thường ngày, mang theo mấy loại mỹ phẩm dưỡng da thường dùng là xong. Phó Hàng Trạnh tan tầm trở về, thấy cô chuẩn bị hành lý xong. Ngày mai mấy giờ em đi? Sáng sớm sẽ lên máy bay, giữa trưa có thể làm lễ khởi động máy, buổi chiều sẽ quay hai sức diễn. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàng Trạnh vừa mở cà vạt lại vừa nói. Anh đã nhờ Kiều Lâm đợi vé máy bay rồi, ngày mai anh đưa em đi. Phó Hàng Trạnh lại nói. Cô Vì Vì ngẩn người. Không cần đâu, nếu anh đưa em đến đó, Phó Tiểu Nhị cũng sẽ làm loạn, đợi đích thân đưa Lan Kiều đi. Nếu hai người mà cứ như vậy, công ty sớm muộn gì cũng sẽ sập mất. Thời Khâm thua rồi, anh được đi. Phó Hàng Tranh nói. Phó Thời Khâm đương nhiên chính là người đưa ra yêu cầu này. Chẳng qua anh cũng muốn đưa Cố Vi Vi đi, cho nên trong hai anh em chỉ có một người được đi. Vì thế, hai anh em đã cá cược. Phó Thời Khâm thua, anh thắng, đương nhiên anh được đi. Cố Vi Vi suy nghĩ rồi nói. Vậy lát nữa em nói với Thiên Thiên và Lan Kiểu, bảo bọn họ ngày mai đi cùng. Còn muốn dẫn theo người khác nữa à? Phó Hàng Tranh lại nhíu mày. Đã hẹn nhau ngày mai đi chung rồi, nếu em không đi cùng bọn họ nữa sẽ thể hiện sự trọng sắc khinh bạn rất rõ ràng. Cô Vì Vì lại nói. Vốn là không biết anh muốn cùng đi, cho nên đặt vé máy bay cùng nhau với hai người bọn họ. Bây giờ nói ngày mai cô không đi chung, cô đi riêng với Phó Hàng Tranh, như vậy sẽ rất kỳ. Em muốn bọn họ đi chung cũng được thôi. Phó Hàng Tranh không phản đối. Cô Vì Vì kiểm tra hành lý rồi mới nói. Em thu dọn xong hết rồi đấy. Phó Hàng Trành thay quần áo ở nhà xong, nhìn sang vali của cô, trong lòng không được vui cho lắm. Cô Vì Vì rửa tay xong, bà Phó lên gọi bọn họ xuống ăn cơm. Trên bàn ăn, bà Phó lại nói. Mấy ngày trước, mẹ có làm mấy món đồ chua ngâm mà con thích, với lại một ít bánh quy nữa, con nhớ mang theo đấy. Không cần phiền tối như vậy đâu mà, Hàng Trành có sắp xếp người hầu bên kia mà. Cô Vì Vì cười mà nói, cô chỉ đi làm, không phải đi chơi xuân nghỉ phép. Mang theo ăn đi, ăn không hết thì chia cho mấy người trong đoàn làm phim. Bà Phó lại nói, cô Vì Vì gật đầu, con cảm ơn mẹ. Cả nhà sẽ chăm sóc tốt cho Hữu Hữu và Điềm Điềm, chờ thêm chút thời gian, cả nhà sẽ dẫn bọn nhỏ đến đoàn làm phim chơi. Bà Phó lại cười nói, bởi vì đánh cuộc thua, Phó Hàng Trành không thể đưa Lan Kiểu đến đoàn làm phim vẫn luôn tức giận. Mẹ à, mẹ tưởng chị giàu đi nghỉ phép thật hả? Còn định dìu dắt cả già trẻ đến đó nữa chứ? Chờ khi nào rảnh rỗi, con sẽ gọi điện thoại về nhà. Đến lúc đó, cả nhà đưa Hữu Hữu Điềm Điềm đến đoàn làm phim chơi. Cô Vì Vì lại nói. Cho dù bận rộn, cũng phải chú ý sức khỏe hàng đầu. Đừng để mình quá mệt mỏi. Cùng lắm thì trả thêm thù lao cho diễn viên là được. Chúng ta không thiếu chính là tiền ấy. Bà cụ Phó cũng dặn dò. Cô chỉ đi quay phim điện ảnh, cả nhà lại khẩn trương như vậy, làm cô cũng khẩn trương theo. Bởi vì ngày hôm sau phải rời khỏi nhà, cho nên buổi tối cô Vì Vì để Hữu Hữu và Điềm Điềm ở phòng ngủ chính của bọn họ. Hai vợ chồng ngủ trên cái giường lớn 2 mét rất rộng rãi, nhưng bởi vì có thêm hai đứa nhỏ gia nhập cho nên hôm nay phải chen chúc nhau mà ngủ. Phó Hàng Trành tắm xong ra ngoài, thấy con trai con gái đang ngủ hai bên cô, một đứa bên trái, một đứa bên phải, căn bản không có chỗ cho anh dung thân. Bọn nhỏ ngủ như vậy, anh ngủ chỗ nào? Cô Vì Vì nhìn hai đứa nhỏ nằm hai bên mình, bất đắc dĩ nói. Kìa, bên kia còn trống đó. Phó Hàng Trành nhìn sang mép giường, thấy bên đó còn một chỗ trống, thở dài nằm xuống. Vừa mới ngủ, đứa con gái nằm giữa hai vợ chồng liền trở mình, gác chân lên trên cổ anh. Phó Hàng Trành lấy cái chân của Điềm Điềm ra, cẩn thận điều chỉnh tư thế ngủ cho con bé, nghiêng đầu nhìn về phía cô Vì Vì mà thở dài. Để bọn nhỏ ngủ ở chỗ này, đêm nay em còn ngủ được ạ. Tư thế ngủ của hai đứa nhỏ quá kém, lăn lộn hết cả cái giường, nếu không bị bọn nhỏ đá thì cũng bị đè đến mức không ngủ được. Chỉ một đêm thôi, anh ráng nhịn đi. Cô Vì Vì lại cười nói. Sáng mai đi rồi sẽ rất lâu không được ở nhà cùng bọn nhỏ, cho nên cô mới muốn ngủ cùng bọn nhỏ một đêm nay. Phó Hàn Trành cuộn tròn ở mép giường thành một cục, nhìn con gái mình ngủ say sưa xinh đẹp như thiên thần, bất đắc dĩ mà thở dài. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh. Trong lúc em không ở nhà, anh cũng bước ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt đấy, đặc biệt là phụ nữ ngoại quốc nhé. Em mới là cách xa nam diễn viên trẻ tuổi ở đoàn làm phim đó. Phó Hàn Trành đây trả lời. Hai người nói xong đều bật cười ra tiếng. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cả hai đều biết vị trí của mình trong lòng đối phương, cho nên cũng không lo lắng mấy chuyện này. Hai người nói chuyện câu có câu không, nói chuyện phím tới tận đêm khuya, cô Vì Vì mới ngủ, còn Phó Hàn Trành thì mất ngủ cả đêm. Bởi vì hai đứa nhỏ cứ lăn lộn lòng vòng, anh thật sự không thể nào yên tâm ngủ được. Anh mới chợp mắt một chút, con trai anh đã lăn từ đầu giường xuống tới cuối giường, hơn nữa còn một chân thò xuống giường. Anh chỉ có thể ôm con trai qua nằm bên cạnh Điềm Điềm, cho hai đứa nhỏ nằm giữa hai vợ chồng để tránh đại ngã xuống giường. Nhưng vừa mới ôm con trai qua, đứa con gái đã gác chân đè lên người anh trai nó. Suốt một buổi tối, Phó Hàn Trành cứ bận rộn điều chỉnh tư thế ngủ kỳ cục của hai đứa con anh. Trời gần sáng, anh mới thiếp đi được một lúc, thì hai đứa con ngủ no nhất đã dậy rồi, tinh thần của bọn nhỏ thật là tỉnh táo. Con dậy rồi, cô Vì Vì cũng dậy. Ôm hai đứa nhỏ xuống giường, đưa về phòng trẻ em thay quần áo cho hai đứa nhỏ. Sau đó cô dắt bọn nhỏ đi rửa mặt. Lúc này Phó Hàn Trành mới an tâm ngủ được một chút. Mãi đến bữa sáng đã xong xuôi, cô Vì Vì mới về phòng kêu anh rời giường. Phó Hàn Trành mở to mắt, ăn vạ trên giường mà nói: Mở Phó à, anh cần một nụ hôn chào buổi sáng. Cô Vì Vì bật cười, đi đến mép giường cúi người hôn anh, nhưng lại bị Phó Hàn Trành kéo lên giường, hôn đến triền miệng không dừng lại được. Mãi đến khi bà Phó lên gõ cửa thúc giục. Bữa sáng xong rồi đấy hai đứa. Phó Hàn Trành mới chưa đà thèm mà buông cô Vì Vì ra. Cô bị hôn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, còn anh lại hôn mổ lên môi cô mấy cái rồi cười khẽ nói. Chào buổi sáng, mở Phó. Cô Vì Vì sửa sang lại quần áo, vào phòng tắm rửa mặt, cảm thấy sắc mặt mình bình thường lại rồi mới ra ngoài dùng bữa sáng. Trong lúc bọn họ ăn sáng, bà Phó nhờ người giúp việc gói thức ăn cho cô mang theo, đầy cả một vali. Ăn sáng xong, Phó Trăng Ảnh và Kha Man dẫn Hủ Hủ và Điềm Điềm ra ngoài tản bộ, để tránh hai đứa nhỏ nhìn thấy cha mẹ đi thì lại khóc. Phó Hàn Trành và cô Vì Vì đến sân bay, hội họp với Lạc Thiền Thiền và Lan Kiểu. Bởi vì buổi tối không ngủ đủ, trên đường đến sân bay, Phó Hàn Trành đã ngủ gật. Bọn họ đến sân bay, Lạc Thiền Thiền và Lan Kiểu đã sớm có mặt, nhìn thấy Phó Hàn Trành thì hơi bất ngờ. Phó Hàn Trành lại dặn dò Lôi Linh chuẩn bị cho phi cơ cất cánh, còn cô Vì Vì chào hai người kia. Hai người đã đến lâu chưa? Cũng không bao lâu. Lan Kiểu nhìn Phó Hàn Trành cách đó không xa, lại cười hỏi. Anh Phó tới tiễn cô đi ạ? À, anh ấy đưa chúng ta đi. Cô Vì Vì lại cười nói. Lạc Thiền Thiền vạch trần. Là đưa cậu đi, đừng nói là chúng ta. Tôi hôm qua nhận được điện thoại của cô Vì Vì, nói hôm nay bọn họ sẽ đi phi cơ riêng của Phó Hàn Trành. Lạc Thiền Thiền biết ngay anh Phó đầy muốn đích thân đưa vợ đi. Các cô nói chuyện vài câu, Phó Hàn Trành liền đi đến nói. Đi thôi, chúng ta có thể check in rồi. Đoàn người lên máy bay, Phó Hàn Trành và cô Vì Vì ngồi phía trước, những người khác tự động ngồi vào những chỗ trống ở phía sau bọn họ. Lạc Thiền Thiền ngồi xuống, thắt dây an toàn, rồi nhìn ra cửa sổ, gương mặt đầy tâm sự nặng nề. Lạc Thiền Thiền nói phải theo cô Vì Vì đến đoàn làm phim, Cổ Vân Triệt nghe vậy cũng không phản đối, chỉ đưa cô ấy đến sân bay rồi đi về. Nhưng mà lúc này ngồi trên máy bay, tâm tình của cô ấy không hề nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, mà còn trầm trọng hơn. Cô ấy bỏ đi như vậy, có phải là quá mức tùy hứng hay không? Lạc Thiền Thiền nghĩ mình ở nước Tây còn có người thân bạn bè, nhưng còn Cổ Vân Triệt ở lại chỗ này, ngoài cô ấy ra cũng không qua lại với bất kỳ ai khác. Cô ấy rời khỏi thủ đô, đúng là sẽ có thời gian để ở một mình. Nhưng mà tưởng tượng đến bức ảnh có người phụ nữ giống hệt mình kia, tâm tình của Lạc Thiền Thiền lại trầm xuống. Lên máy bay ngồi không bao lâu, máy bay đã chuẩn bị cất cánh. Cô Vì Vì thay Phó Hàn Trành mệt mỏi nên hỏi. Tối qua anh đi ngủ lúc mấy giờ vậy? Không biết nữa. Hai đứa nhỏ nằm trên giường mà quài như hai con quài, anh đâu có dám ngủ. Phó Hàn Trành nhắm mắt dưỡng thần. Cô Vì Vì có chút băn khoăn, cô luyến tiếc hai đứa nhỏ, cho nên mới để con ngủ chung phòng ngủ chính, không ngờ làm hại anh vất vả cả một đêm không ngủ. Vậy bây giờ anh ngủ lát đi. Phó Hàn Trành nhẹ nhàng gật đầu, nắm tay cô dựa lên lưng ghế nhắm mắt lại. Qua hơn nửa giờ, Vì Vì thấy anh đã ngủ, định rút tay ra để ra phía sau trò chuyện với Lạc Thiên Thiên. Không ngờ chưa kịp lấy tay ra đã bị nắm chặt lại. Phó Hàn Trành còn buồn ngủ, nhìn cô. Muốn đi đâu? Sao anh còn chưa ngủ? Cô Vì Vì lại nhíu mày. Nếu anh ngủ rồi, em định làm gì? Phó Hàn Trành lại hỏi. Cô Vì Vì quay đầu nhìn ra phía sau, nhỏ giọng nói. Có vẻ như cảm xúc của Thiên Thiên không được tốt. Em thấy anh ngủ rồi, định qua đó trò chuyện với cậu ấy. Phó Hàn Trành nhìn chằm chằm cô, ánh mắt có chút không vui. Sau khi đưa em đến nơi, anh lại phải về trước trời tối. Vậy mà lúc này em còn quan tâm đến người khác, bỏ lại chồng em không quan tâm sao? Em sai rồi. Cô Vì Vì dứt khoát nhận sai, hồn hồn lên mặt anh. Anh ngủ đi, em sẽ không đi, em sẽ ngồi yên ở nơi đây. Lạc Thiên Thiên còn rất nhiều thời gian để nói chuyện với cô, nhưng anh đưa cô đến đó, thu xếp xong là phải lập tức đi trở về. Hơn nữa, hai vợ chồng đều phải làm việc rất bận rộn, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng không được gặp nhau. Lúc này, Phó Hàn Trành mới vừa lòng, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, ngủ liền một giấc đến lúc máy bay hạ cánh. Nhưng vừa xuống máy bay, còn chưa kịp chạy đến phim trường, đã nhận được điện thoại của Kiều Lâm. Nam chính số 1 gặp tai nạn giao thông trên đường đi, chỉ sợ không thể ghi hình được. Cô Vì Vì đứng ở sân bay nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi lại hỏi. Bị thương có nặng không? Không quá nghiêm trọng, nhưng nếu đông viêm thì có khả năng là không được. Bị thương ở chân, trên mặt cũng có thương tích. Kiều Lâm nôn nóng mà nói. Vài nam chính số 1 và nữ chính số 1 có nhiều xuất diễn nhất, bây giờ phải khởi động máy ghi hình lại, lại còn xảy ra chuyện như vậy. Cô Vì Vì vén tóc mài bị gió thổi loạn ra sau tai. Bây giờ anh ấy ở đâu? Ở thủ đô hay đến đoàn phim rồi? Ở bệnh viện thủ đô. Kiều Lâm thở dài rồi lại nói. Anh ấy rất hy vọng tiếp tục tham gia ghi hình, nhưng tình huống nơi này thì... Bên này em vừa xuống máy bay, nhưng mà những cái khác tiếp tục như bình thường đi, lát nữa em tới. Cô Vì Vì dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Phó Hàn Trành nhờ Lời Ninh mang hành lý lên xe, chờ cô cúp điện thoại mới hỏi. Có chuyện gì ạ? Nam chính số 1 gặp tai nạn giao thông, có khả năng không thể ghi hình được. Cô Vì Vì nhíu mày mà nói. Nam chính số 1 là một diễn viên trẻ tuổi, từng tham gia vài phụ trong vài bộ phim, cũng đã thử diễn hai phần đoạn trước mặt cô. Cô rất vừa lòng. Nhưng bây giờ, nam chính số 1 lại không thể tham gia ghi hình, phải một lần nữa tìm kiếm người khác thay thế vào vị trí đó. Nhưng mà hôm trước đã tuyên bố danh sách diễn viên trong cuộc họp báo khởi động máy. Lăng Kiểu nghe xong cũng khẩn trương. Vậy làm sao giờ? Chiều nay khởi động máy xong, hai xuất diễn đầu tiên là có phần của anh ấy đấy. Buổi chiều phải bắt đầu ghi hình, bây giờ nam chính số 1 lại không thể tham dự ghi hình, chẳng lẽ là không quay nữa. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ. Thôi, đến nơi rồi tính tiếp. Phó Hàn Trành thấy cô sốt ruột lại hỏi. Nếu thật sự không được, thì gọi phó thời dịch tới đi. Cô Vì Vì ngồi trên xe, lắc đầu nói. Chờ em xác định thương thế của diễn viên rồi nói sau, khi chất của cậu bà không hợp với nhân vật này. Nam chính số 1 có thể sử dụng phó thời dịch, cô cũng sẽ không tìm người khác. Cô có thể để phó thời dịch thử diễn mấy phân cảnh, nhưng mà thật sự không thích hợp. Đoàn người chạy đến khách sạn của đoàn làm phim, Kiều Lâm cùng với hai ba nhà làm phim đã chờ sẵn ở sảnh của khách sạn. Còn 2 giờ nữa phải tiến hành nghi thức khởi động máy rồi, bây giờ nam chính số 1 lại không thể tham gia ghi hình, phải mau chóng tìm người thay thế mới được. Công ty bọn họ đề cử một nam diễn viên, vừa lúc cũng ở gần phim trường này thôi, danh tiếng có vượt trội hơn nam chính số 1 của chúng ta một chút, hay là... Cô Vì Vì nhìn về phía Kiều Lâm. Bây giờ có thể liên lạc với Lục Hạo không? Kiều Lâm gật đầu, tìm số điện thoại của Lục Hạo gọi đi, sau khi có người bắt máy mới đưa điện thoại cho cô. Là người đại diện của anh ấy. Cô Vì Vì nhận điện thoại, hỏi thăm một chút rồi lại hỏi. Lục Hạo đâu? Anh ấy còn đang nghỉ ngơi. Người đại diện của Lục Hạo nhỏ giọng tỏ vẻ xin lỗi mà nói. Lục Hạo vô cùng thích nhân vật này, nhưng bây giờ bị thương nặng, chỉ sợ không thể ghi hình được. Chẳng qua sư huynh của anh ấy cũng đang ở chỗ phim trường, chuẩn bị đóng máy rồi. Hay là cô để anh ấy vào thay thế đi. Cô Vì Vì lại nhíu mày. Có thể để Lục Hạo nghe điện thoại được không? Anh ấy còn chưa hết thuốc tệ, đang nghỉ ngơi. Người đại diện bất đắc dĩ mà nói. Vậy được rồi. Cô Vì Vì cúp điện thoại, đưa điện thoại cho Kiều Lâm. Bọn họ đề cử diễn viên như thế nào? Cùng công ty với Lục Hạo, rất được công ty nâng đỡ, từng vào mấy vai diễn không tồi. Không biết có hợp với yêu cầu của em không? Kiều Lâm nói, mở di động đưa tư liệu cho cô xem. Cô Vì Vì nhìn lướt qua, ghét bỏ nói. cậu ba mém con dùng, anh ta có cửa sao? Kiều Lâm nhìn tư liệu, bất đắc dĩ nói, vậy làm sao giờ? Lục Hạo không thể tham dự ghi hình, cần phải tìm người thay thế rồi. Công ty của bọn họ đề cử người này, vẻ ngoài không bằng cậu ba, thành tựu của mấy vai diễn trước cũng không xuất sắc bằng cậu ba. Cả cậu ba mà cô Vì Vì còn không thèm thì làm sao mà chọn anh ta được? Đoàn người lên lầu vào phòng họp của khách sạn. Cô Vì Vì lật kịch bản, tìm được hai xuất diễn không có nam chính. Buổi chiều ngày mai quay hai cảnh này trước đi, trông cậy cả vào cô đấy, Lăng Kiểu. Lăng Kiểu gật đầu. Còn chuyện gì cần nhờ tôi giúp không? Cô Vì Vì gật đầu, y bảo được rồi, tạm thời chỉ cần Lăng Kiểu diễn tốt hai xuất diễn của buổi chiều hôm nay là được. Lăng Kiểu dẫn trợ lý đi trước, vội vàng dùng cơm rồi tranh thủ hóa trang. Nhà làm phim thấy cô Vì Vì còn chưa có ý định đổi nam chính số 1 nên thúc giục. Đạo diễn à, nghệ sĩ mà công ty bọn họ đề cử vừa lúc ở bên này, nếu có thể thì bây giờ liên lạc cho anh ta đến đây ngay luôn đi. Tạm thời đừng liên lạc với anh ta. Cô Vì Vì cũng không đáp ứng, dặn dò nhà làm phim cứ chuẩn bị cho buổi ghi hình chiều nay như bình thường. Còn cô và Phó Hàn Tranh trở về căn nhà bên cạnh khách sạn. Phó Hàn Tranh vừa vào cửa liền nói ra suy nghĩ trong lòng cô. Em cảm thấy Lục Hạo bị tai nạn giao thông không phải là ngoài ý muốn, mà là con người cố ý, có đúng không? Cô Vì Vì lại gật đầu. Tự nhiên đến lúc này lại xảy ra chuyện, hơn nữa là không thể nào liên lạc được với Lục Hạo, mà người đại diện và công ty của anh ấy đều cực lực đề cử sư huynh của anh ấy, quá kỳ cục mà. Phó Hàn Trành đọc tin nhắn trong điện thoại rồi lại nói, người mà bọn họ đề cử là người nhà của một cổ đông trong công ty, cho nên công ty luôn luôn ưu tiên những hợp đồng tốt nhất cho anh ta. Lục Hạo chỉ mới bước chân vào phim ảnh mà đã được nhận vai nam chính số 1 trong Sea of Butterfly. Có người muốn cướp nhân vật này cũng là bình thường. Trong lúc cô họp, anh đã nhờ Phó Thời Khâm điều tra bối cảnh của nam diễn viên kia. Cô Vì Vì mới vừa bưng ly nước lên định uống lại để xuống. Em biết ngay mà, chuyện này không đơn giản như vậy. Kiều Lâm nghe hai người đối thoại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ta làm trong cái nghề này đã lâu, mấy chuyện này cũng không phải chưa từng thấy qua. Chẳng qua mấy chuyện này ở thời ức là chưa từng có, cho nên nhất thời không nghĩ ra người bên công ty đó là cố tình. Tính ra Lục Hạo chỉ là diễn viên bình thường ít ai chú ý, nhưng tin tức công bố anh ta là nam chính số 1 của Sea of Butterfly, một khi công chiếu bộ phim này, anh ta chắc chắn sẽ vươn lên ngôi sao hạng A. Một hợp đồng tuyệt vời như vậy, nghệ sĩ nào mà không đỏ mắt. Chẳng qua công ty của bọn họ ra tay thật độc ác, trực tiếp hại người để cướp đoạt vai diễn. Tuy là như vậy, nhưng dù sao Lục Hạo cũng bị thương, không thể ghi hình được. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nhìn về phía Phó Hàn Tranh, cười tủm tỉm nói, anh có thể sắp xếp để người hỏi thăm tình huống của Lục Hạo thế nào rồi chuyển tới chỗ của Hà Trị để trị liệu không? Phó Hàn Tranh bưng ly nước uống một ngụm, bình tĩnh nói, đã dặn dò người làm rồi. Lúc cô nhận được điện thoại, cô không vội vàng tìm người thay thế. Anh biết ngay là cô vẫn muốn dùng người này, cho nên trong lúc cô đang họp với mấy nhà sản xuất, anh đã dặn dò Phó Thời Khâm sắp xếp người đi làm. Cô Vì Vì kinh ngạc nhướng mày. Chồng à, anh thật là chu đáo mà. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác, nhìn một bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong phòng ăn. Vậy mở phó à, em có thể ăn cơm được chứ? Cô Vì Vì nhìn Kiều Lâm. Anh có ăn chung với bọn em không? Không cần đâu, anh không đói bụng, hai người ăn đi. Kiều Lâm lắc đầu từ chối. Cô Vì Vì lườm anh ta một cái. Thiền Thiền cũng ở đây mà, không chỉ có mình anh làm kỳ đà cản mũi đâu. Lạc Thiền Thiền nghe xong bất mãn mà kháng nghĩ, là cậu mời mình tới vậy mà chê mình là kỳ đà cản trở hai vợ chồng cậu thân mật sao? Không có, không có. Cô Vì Vì lại bật cười, bảo Lạc Thiền Thiền và Kiều Lâm vào ăn cơm. Trên bàn cơm chỉ có cô Vì Vì với Phó Hàn Tranh nói chuyện. Kiều Lâm và Lạc Thiên Thiên đều rất tự giác giảm thấp xuống sự tồn tại của mình. Cô Vì Vì ăn cơm xong vội vàng đến phim trường, nghi thức khởi động máy đã chuẩn bị xong. Lăng Kiểu cùng mấy diễn viên khác đều trang điểm tạo hình xong đang chờ. Cô dẫn đầu thực hiện các nghi thức khởi động máy, sau khi làm xong liền bắt đầu ghi hình cho phân cảnh đầu tiên. Bởi vì phân cảnh đầu tiên nên rất được coi trọng, các diễn viên phải hoàn thành thật tốt để mang lại sự may mắn cho đoàn làm phim. Cô Vì Vì kiểm tra góc quay của từng máy quay một lượt, xác định ánh sáng đã thích hợp và đi tìm Lăng Kiểu. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Kiểu hít một hơi thật sâu, kiên định gật đầu. Có thể bắt đầu rồi. Cô Vì Vì dặn dò mấy người quay phim xong mới ngồi vào vị trí quan sát mấy màn hình máy quay. Lạnh Kiểu đứng vào vị trí, gật đầu với cô Vi Vi. Cô Vi Vi hít một hơi thật sâu, trầm giọng hô: "Action!" Thư ký trường ngoài gõ mấy tiếng chuông, máy camera bắt đầu ghi hình. Cảnh quay này không có lời thoại, cho nên yêu cầu kỹ thuật diễn của diễn viên rất cao. Nội dung của phân cảnh này đều sẽ thể hiện bằng cảm xúc của nhân vật, mỗi một biểu tình và xúc động đều rất quan trọng. Tuy rằng bộ phim này đã được chuẩn bị từ rất lâu, nhưng đến khi bắt đầu quay, cô Vì Vì vẫn có chút khẩn trương. Chẳng qua cũng mãi Lăng Kiểu không làm cô thất vọng, mỗi một ánh mắt, mỗi một biểu tình đều rất phù hợp với mong muốn của cô. Cho nên phân cảnh đầu tiên thuận lợi hoàn thành, toàn bộ diễn viên nhận viên đều vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng. Phó Hàn Trạch nhìn cô Vì Vì đội mũ lưỡi trai, ngồi nhìn màn hình thật chăm chú, gương mặt anh cũng trở nên dịu dàng. Lúc cô ở nhà cùng anh và các con, tuy lúc nào cô cũng rất hạnh phúc, nhưng khi cô chăm chú làm công việc mà cô yêu thích, cô lại toát ra một vẻ hạnh phúc rất riêng. Mặc dù cái giá phải trả để cô có được sự hạnh phúc này là anh phải xa cô thật lâu, nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, anh biết mình ủng hộ cô là rất đúng. Anh nhìn một hồi rồi đi chỗ khác nghe điện thoại của Phó Thời Khâm gọi tới, dặn dò một ít chuyện công ty. Sau khi anh quay lại, phần cảnh thứ hai cũng đã thuận lợi hoàn thành. Bởi vì ngày đầu tiên khởi động máy, với lại nam chính số 1 không có mặt nơi đây, cho nên khi hoàn thành hai phân cảnh, đạo diễn tuyên bố hoàn thành công việc. Cô Vì Vì đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Phó Hàn Tranh đâu, mới hỏi Kiều Lâm: "Phó Hàn Tranh đâu?" Kiều Lâm chỉ đằng xa: "Kìa, ở bên kia nghe điện thoại." Cô Vì Vì đứng dậy đi qua: "Chừng nào anh về hả?" Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ: "Một phó à, em còn 2 tiếng đồng hồ để dành cho anh đấy." Cô Vì Vì cười khẽ: "Để em đưa anh ra sân bay." Anh nghe điện thoại lâu như vậy, có thể đoán được công ty còn bao nhiêu chuyện chờ anh về, nhưng anh lại một lần hai lượt đợi được cô đến đây mới được. Phó Hàn Tranh nắm tay cô ra khỏi phim trường lại nói: "Đã chuyển nam chính của em đến bệnh viện của Hà Trị, đúng là tai nạn giao thông do có người sắp đặt, nhưng anh ta rất kiên trì muốn tiếp tục ghi hình." "Thương thế thế nào?" cô Vì Vì hỏi. "Bị thương ở chân nên có chút ảnh hưởng đến việc đi đứng, chẳng qua chỉ cần thịnh dưỡng một khoảng thời gian, hẳn là không thành vấn đề." Phó Hàn Tranh nói, dù sao cũng là nghệ sĩ của công ty kia, cho dù có muốn cướp hợp đồng của người ta cũng không có khả năng ra tay quá mức, chỉ là muốn cho anh ta không thể tham gia ghi hình của Sea of Butterfly. Cô Vì Vì nghe xong, ôm chặt lấy cánh tay của anh: "Anh lại giúp em một việc quá lớn rồi." "Cho anh ta khỏe lại, anh sẽ người đưa anh ta đến đây, cũng sẽ sắp xếp một bác sĩ giỏi ở lại bên này." Phó Hàn Tranh nói, anh đã sắp xếp sẵn sàng chu đáo những gì cô cần rồi. Cô Vì Vì liên tục gật đầu: "Chồng mà, anh thật là tận tâm mà." Cô còn đang suy nghĩ, nếu Lục Hạo thật sự không tham gia ghi hình được, chắc cô cũng đành phải tìm diễn viên khác thay thế vào thôi. Chẳng qua nếu làm vậy, chắc chắn sẽ làm hỏng kế hoạch ban đầu, còn ảnh hưởng đến mặt quảng bá. Hai người ra khỏi phim trường, Lợi Ninh đã đái xe chờ bên ngoài, hai người lên xe đi thẳng đến sân bay. Dọc theo đường đi, Phó Hàn Tranh vẫn luôn nắm chặt tay cô, để cô dựa vào người mình. Cho dù bận rộn cũng phải cần thiết chú ý nghỉ ngơi, nếu dám để bị bệnh thì em phải về nhà nghỉ ngơi. Cho dù bận rộn cũng cần thiết phải chú ý nghỉ ngơi, nếu em dám để bị bệnh thì em phải về nhà nghỉ ngơi cho tới khi nào khỏe lại mới được trở lại làm việc. "Ý trời, anh Phó." Cô Vì Vì cười trả lời nhìn anh nói, "Lúc em không có ở nhà anh phải dành nhiều thời gian cho Hủ Hủ và Điềm Điềm đấy." "Ừ." Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. "Còn nữa, mỗi ngày phải ăn cơm đúng giờ, nếu để bị bệnh bào tử tái phát, em sẽ bảo Hà Trị cắt luôn dạ dày của anh đấy." Cô Vì Vì lại uy hiếp. Phó Hàn Tranh bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Tuân mệnh, mở Phó." Hai người tới sân bay, còn một giờ nữa đến giờ máy bay cất cánh, đã làm thủ tục xin phép xong xuôi cả rồi. Cô Vì Vì ngồi chờ cùng anh, mãi đến khi đưa anh lên máy bay rồi, còn lưu luyến ôm một cái ôm tạm biệt mới thôi. "Em sẽ rất nhớ anh." "Anh cũng vậy." Phó Hàn Tranh ôm mặt cô lại hôn một cái. Sau một lúc lâu, cô Vì Vì và Lôi Ninh mới ra ngoài, nhìn thấy máy bay đã bay lên bầu trời, sau đó bọn họ rời khỏi sân bay. Cô tiễn Phó Hàn Tranh đi xong, về chỗ ở mới thì trời đã tối. Lăng Kiểu và Lạc Thiền Thiền sắp đặt hành lý xong, Kiều Lâm cũng đang ở đây để thương lượng công việc cho ngày mai. Bây giờ Lục Hạo không thể tham gia ghi hình, công ty của bọn họ đề cử người mới, em định không dùng, vậy chúng ta phải đi tìm diễn viên một lần nữa rồi. "Không cần đâu, một thời gian nữa Lục Hạo sẽ đến đây." Cô Vì Vì lại nói. Nhưng anh ta bị thương, em có chắc chắn anh ta có thể ghi hình được không? Kiều Lâm khó tin. Cô Vì Vì cởi áo khoác, cởi mũ rồi lại nói, chỉ cần còn thở là quay được, cảnh quay nào đặc biệt thì cho diễn viên đóng thế quay vào. Em là một đạo diễn thật độc ác đấy. Kiều Lâm cười nói, người ta đã bị thương thành như vậy, còn muốn bắt người ta đóng phim. Chẳng qua Kiều Lâm tin tưởng, chỉ cần là diễn viên thì không ai muốn bỏ qua vai diễn này. Dù sao ai cũng biết bộ phim này tuyệt đối là một tác phẩm kinh điển, cho đến khi công chiếu chắc chắn sẽ mang đến thành công vượt bậc, cho dù có phấn đấu thêm mấy năm nữa cũng chưa chắc là đạt được. Tạm thời trong khoảng thời gian này cứ quay suốt của Lan Kiểu với mấy vai phụ khác đi, anh sắp xếp với bên nhà sản xuất nhé. Cô Vì Vì đã dặn dò. Kiều Lâm ghi chú vào quyển sổ. Còn gì nữa không? Đúng rồi, bên công ty của Lục Hạo đề cử diễn viên đó là tên gì? Cô Vì Vì nhớ ra liền hỏi. Tiết Phạm. Người này có khả năng sẽ còn dở trò, anh lưu ý một chút. Cô Vì Vì lại dặn dò. Người này cho rằng là một vụ tai nạn giao thông là có thể thay thế Lục Hạo, nhưng bây giờ cô lại không chịu mời anh ta, chắc chắn anh ta sẽ còn có hành động khác cho xem. Tuy cô biết trong showbiz rất cạnh tranh, nhưng nếu dùng thủ đoạn bị ổi để cạnh tranh thì cô không thể nhịn được. Đặc biệt là có người dám dở trò thủ đoạn với cô. Kiều Lâm hiểu gật đầu. Trong làng giải trí cũng không thiếu mấy chuyện như hậu duệ của chủ tịch dở trò chiếm hợp đồng tốt của người ta, nhưng dám dở trò trước mặt bọn họ thật là có dũng khí mà. Lục Hạo và Tiết Phạm có phong cách rất giống nhau, vào nghề đã 2 năm nay vẫn chưa tạo nên dấu ấn gì đặc sắc. Lần này Lục Hạo vốn tới đăng ký thử một vài phụ trong series Popfly, chẳng qua cô Vì Vì có mắt nhìn người độc đáo, sau khi cho Lục Hạo diễn thử 2 phân cảnh xong liền trực tiếp cho anh ta làm nam chính số 1. Tiết Phạm ỷ mình là người nhà nắm quyền trong công ty, cho nên mới làm Lục Hạo bị tai nạn giao thông. Vốn cứ tưởng nếu Lục Hạo không thể đóng phim mà Tiết Phạm lại có phong cách giống Lục Hạo, chỉ cần ở bên công ty đề cử Tiết Phạm làm diễn viên thay thế thì vai diễn này chắc chắn sẽ rơi vào tài của Tiết Phạm. Nhưng đáng tiếc, bên này không dễ gì bị bọn họ đẩy vòng vòng đâu. Vậy nếu Tiết Phạm lại dở trò, phải làm sao giờ? Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, nên làm gì thì làm đó thôi. Cô Vì Vì lạnh lùng cười. Đã hiểu, Kiều Lâm cười nói. Vậy nếu không còn gì nữa, anh đi trước đây, còn cứ để bọn họ sắp xếp là được. Cô Vì Vì vẫy vẫy tay, tiễn Kiều Lâm rời đi. Lăng Kiểu dọn hành lý xong, đang ngồi học kịch bản. Kế hoạch ban đầu là không phải quay mấy phân cảnh này, nhưng bởi vì nam chính số 1 không thể có mặt kịp thời, cho nên Lăng Kiểu đành phải quay mấy cảnh của mình trước. Làm hại bây giờ, Lăng Kiểu tranh thủ học kịch bản. Cô Vì Vì không quấy rầy Lăng Kiểu, cô trở về phòng sửa sang hành lý của mình. Lạc Thiên Thiên theo vào, giúp cô để quần áo vào trong tủ. Mình thấy đoàn làm phim bận rộn quá, mình tới đây gây thêm phiền toái không đây? Cậu nghĩ gì vậy? Cậu còn phải giúp mình phối nhạc với sáng tác ca khúc chủ đề nữa mà. Cô Vì Vì lại nói. Lạc Thiền Thiền lại bật cười. Chứ không phải dẫn mình tới đây để giải sầu à? Cô Vì Vì cất đồ xong, đi ra ngoài thấy Lăng Kiểu còn đang đọc kịch bản, liền mở một chai rượu vang đỏ rót 2 ly. Cô với Lạc Thiền Thiền ra ban công nói chuyện phím. Hôm nay cậu lên máy bay rồi bắt đầu cảm thấy tiếc, có đúng không? Lạc Thiền Thiền lắc lắc ly rượu, kinh ngạc cười nói. Chồng cậu ở bên cạnh mà cậu còn có tâm tình chú ý đến mình à? Cô Vì Vì nhấp một ngụm rượu rồi cười nói. Trùng hợp lúc quay đầu thì nhìn thấy. Lạc Thiền Thiền uống một ngụm, mỉm môi nói. Mình ở thủ đô còn có người thân bạn bè, còn có công việc mà mình thích, còn anh ấy ở thủ đô chỉ thân thiết với một mình. Lúc lên máy bay đột nhiên mình suy nghĩ, nếu mình cứ như vậy mà đi luôn, anh ấy phải làm sao bây giờ? Chẳng qua sau đó ngẫm lại, suốt ngần ấy năm qua không có mình, chẳng phải Cổ Thiên Lạc vẫn sống rất tốt sao? Chuyện cậu đến đây, anh ta không hỏi gì ạ? Cô Vì Vì lại hỏi. Từ ngày đó, Cổ Vân Triệt hỏi thăm Lạc Thiền Thiền ở bãi đồ xe, cô cũng biết Cổ Vân Triệt đã hiểu Lạc Thiền Thiền đang nghĩ gì rồi. Lạc Thiền Thiền lại lắc đầu. Mình nói là đi công tác, anh ấy chỉ đưa mình đến sân bay thôi. Cô Vì Vì vỗ vỗ vai cô ấy. Mình không định khuyên cậu chuyện gì đâu, chờ khi nào cô đã suy nghĩ kỹ, nguyện ý đối mặt với anh ta thì quay trở về. Phó Hàng Tranh nói rất đúng. Vấn đề tình cảm của người khác chung quy vẫn là chuyện riêng của người ta thôi. Cho dù là bạn tốt, cô cũng không nên can thiệp quá nhiều, làm ảnh hưởng đến quyết định của đối phương. Lạc Thiền Thiền một tay chống cằm thở dài. Nếu dễ dàng nghĩ kỹ như vậy thì tốt rồi. Từ sau khi Lạc Thiền Thiền phát hiện bức ảnh kia, đến bây giờ đã hơn một tuần, ngày nào cô ấy cũng suy nghĩ vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn không biết phải hỏi Cổ Vân Triệt thế nào. Cô vì vì nhìn Lạc Thiên Thiên, trước kia lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, bây giờ lại vì yêu mà buồn rầu, làm cô không khỏi bật cười. Nói đến cùng, cô vẫn luyến tiếc kết thúc đoạn tình cảm này, có phải không? Nếu chỉ có vậy mà muốn kết thúc, vậy thì lúc trước mình còn cố sức theo đuổi anh ấy để làm gì? Lạc Thiên Thiên than ngắn thở dài. Cô vì vì cười khẽ. Vậy là không xác định tình cảm của anh ta dành cho cậu chứ gì? Có cảm giác như từ đầu tới cuối chỉ có một mình là tình nguyện thôi. Lạc Thiên Thiên trầm giọng thở dài. Mình không cho là vậy. Cô vì vì nhấp một ngụm rượu chậm rãi nói. Ngược lại mình cho rằng anh ta rất quan tâm đến cậu. Người như Cổ Vân Triệt đã nhìn thấy quá nhiều chuyện vui buồn tàn hợp trên thế gian này. Anh ta sẽ không còn nhiệt tình với tình cảm như người bình thường. Nếu không phải thật sự có tình cảm với Lạc Thiên Thiên, anh ta cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống mà mình vốn có, tình nguyện ở lại nước Tề vì Lạc Thiên Thiên. Hơn nữa, nếu anh ta mà không tự nguyện, thì làm gì có ai có thể ép buộc anh ta ở bên cạnh một cô gái được. Lúc trước mình cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh kia, Lạc Thiên Thiên mất mát mà nói. Mình không biết anh ấy đối xử tốt với mình là bởi vì mình hay bởi vì người trông giống mình trong bức ảnh nữa. Năm đó làm sao Cổ Vân Triệt quen biết với Mộ Tiêm Tiêm, bọn họ từng trải qua những chuyện gì, Lạc Thiên Thiên không thể nào biết được. Mình nghĩ đáp án này cậu chỉ có thể tự mình hỏi anh ta mới được thôi. Cô vì vì cạn lì với Lạc Thiên Thiên, cười khẽ mà nói. Lạc Thiên Thiên nhìn cô xúc động thở dài. Nếu có thể yêu đương nhẹ nhàng như cậu với anh Phó là được rồi. Khi đó bọn mình cũng không dễ dàng đâu. Cô vì vì nói. Trước kỳ cô nói sự thật về lai lịch cho Phó Hàn Tranh biết, cô chưa từng có một ngày nhẹ nhàng. Vừa kháng cự đoạn tình cảm này, lại vừa trầm luân trong đó, vừa cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, lại sợ trong tương lai có một ngày sẽ mất đi. Lúc đó giữa cô và Phó Hàn Tranh cứ như có cái gì ngăn cách, lại tạo thành một khoảng cách không thể nào vượt qua được. Hai người đều thử lòng lẫn nhau, lúc ấy không ai thoải mái. Nhẹ nhàng nhất chính là Kỷ Trình, Lạc Thiên Thiên ghét bỏ nói. Cô vì vì cười gật đầu. Cái này mình tán đồng. Trong ba người bọn họ, chỉ có Kỷ Trình là tình duyên thuận lợi. Trước khi yêu đương với Minh Diệp, Kỷ Trình chưa từng yêu ai. Minh Diệp ở bên cô ấy từ nhỏ đến lớn, cuối cùng trực tiếp ra tài cướp về làm của riêng cho mình. Không có nghi kỵ, không có rử lòng, không có bất kỳ ai gây cản trở. Có lẽ trở ngại duy nhất chính là lúc đầu Kỷ Trình chỉ coi Minh Diệp như anh trai, còn dốc hết sức nhờ bọn họ giới thiệu cô ấy cho một người chị dâu. Đúng rồi, chị Nguyên Mộng gần đây thế nào rồi? Lạc Thiên Thiên nhớ đến nên hỏi thăm. Lúc trước ở chung với Nguyên Mộng một khoảng thời gian, Lạc Thiên Thiên cũng rất thích tính cách của Nguyên Mộng. Chẳng qua sau đó có nhiều chuyện xảy ra nên cũng rất ít liên lạc với nhau. Khá tốt, bây giờ đang mang thai một đứa con gái. Cô Vì Vì nói. Nếu người phụ nữ kia không có ý định xấu với Điềm Điềm, có lẽ về sau các cô còn có thể tiếp tục làm bạn rồi. Lạc Thiên Thiên bất ngờ cười. Nói thật, mình không thể nào tưởng tượng được chuyện chị Nguyên Mộng sẽ làm mẹ. Nguyên Mộng mà sốc nổi lên thì đàn ông còn không bằng cả cô. Thật sự nghĩ không ra lúc cô mang thai sẽ thế nào. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Có khả năng ngày nào cũng thèm thuốc đến mức phát điên lên luôn ấy. Đã mang thai, khẳng định sẽ không thể hút thuốc, nhưng đối với một người nghiện thuốc lá nặng như Nguyên Mộng, cài thuốc cũng không khác gì là tra tấn. Lúc trước, cô ấy mang thai Tiểu Nguyên Bảo, cơ hồ mỗi ngày đều cố gắng nhẫn nhịn cơn thèm thuốc đến phát rồ. Vốn tưởng rằng sau khi có con rồi cô ấy sẽ bỏ thuốc, kết quả Nguyên Bảo vừa dứt sữa, cô ấy lại bắt đầu hút thuốc không rời tay. Hai người bọn họ ở bên ngoài nói chuyện phím hơn một giờ, lặng kiểu hậu xong kịch bản ra ngoài, thay bọn họ đứng ngoài ban công. Thì ra, hai người trốn ở đây. Cô Vì Vì cầm chai rượu, rót một ly đưa cho Nguyên Kiểu. Thay cô đang bận nên không quấy rầy cô. Lặng kiểu bưng rượu nhấp một ngụm rồi nói. Thật ra, tôi muốn tìm cô để diễn thử kịch bản, thảo luận một chút cho mấy xuất diễn của ngày mai. Bởi vì Lục Hạo không thể có mặt kịp thời, cho nên bây giờ có chút áp lực cho cô. Cô Vì Vì cảm thấy có lỗi. Vốn là Lặng Kiểu đã chuẩn bị xong kế hoạch ghi hình cho mấy ngày tới, nhưng vì Lục Hạo không đến đây được mà ngày mai vẫn phải ghi hình, làm Lặng Kiểu không có nhiều thời gian để học kịch bản. Lạc Thiên Thiên thấy hai người họ định thảo luận làm việc, liền vội vàng uống cạn ly rượu của mình. Hai người nói chuyện đi, tôi về phòng ngủ trước đây. Cô vì vì vẫy tay với cô ấy rồi nhận kịch bản của Lăng Kiểu xem qua. Bây giờ bắt đầu luôn chứ? Lăng Kiểu bưng ly rượu, âm thầm nhẩm lại kịch bản trong lòng thêm một lần nữa. Có thể bắt đầu rồi. Thần sắc của cô vì vì chợt thay đổi, nhanh chóng nhập tầm vào vai diễn để phối hợp với Lăng Kiểu. Lăng Kiểu vốn là còn có chút khẩn trương, nhưng mà cũng nhanh chóng bị cô vì vì dẫn dắt vào trạng thái. Chẳng qua tập thử lần đầu còn chưa hài lòng cho lắm. Có phải còn chưa tốt không? Cô vì vì gật đầu. Hơi có chút tì vết. Lăng Kiểu suy nghĩ rồi hỏi, hay là chúng ta đổi vai diễn đi, thử lại một lần nữa. Chủ yếu là Lăng Kiểu muốn thử xem nếu là cô vì vì thì cô sẽ diễn thế nào là tốt nhất. Cô vì vì gật đầu, cầm kịch bản nhìn một lúc, nhớ lời thoại của Lăng Kiểu, sau đó nhanh chóng nhập vai vào nhân vật. Mỗi một câu thoại, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác nhỏ đều biểu đạt cảm xúc của nhân vật một cách đầy đủ nhất. Chỗ nào cần khoa trương, chỗ nào cần thu liễm đều được cô vì vì biểu lộ vô cùng hoàn mỹ. Lăng Kiểu diễn xong một phần đoạn với cô vì vì phải bội phục cảm thán không thôi. Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt rồi. Rõ ràng vẫn y hệt lời thoại của cô lúc nãy, thậm chí có mấy động tác cũng giống hệt vừa rồi cô làm, nhưng nhìn tổng thể hoàn toàn khác với phong cách của cô. Không khoa trương như vậy đâu, chẳng qua tôi đọc tới đọc lui cái kịch bản này kỹ hơn cô thôi. Cô vì vì lại cười nhạt. Cô làm đạo diễn, cho nên mỗi một vai diễn biểu hiện như thế nào, cô đã sớm tập thử trong lòng vô số lần. Tôi thật sự rất tò mò, ngay cả linh hồn của cô cũng trạc tuổi của tôi thôi, mà sao có thể nắm rõ từng vai diễn đến mức tinh tế và tỉ mỉ như thế. Lăng Kiểu suy nghĩ cả trăm lần cũng không ra, vấn đề này cô đã sớm tò mò không phải một ngày hai ngày. Cô vì vì bưng ly rượu, suy nghĩ nói. Đại khái là tôi đã trải qua những điều tồi tệ nhất, cho nên bây giờ mới có được những thứ tốt nhất mà. Vì thế tôi cũng nhìn nhận mọi việc một cách sâu sắc hơn người thường. Ví dụ như chuyện sinh tử, ví dụ như chuyện tình yêu. Lăng Kiểu suy tư gì đó gật đầu. Thì ra là như vậy. Cô vì vì lắc lắc ly rượu vàng đỏ lại mỉm cười. Cho nên tôi cũng vô cùng khuyên cô nên buông bỏ chấp nhất trong quá khứ, hưởng thụ cuộc sống hiện tại đi. Mặc dù cái nghề diễn viên này có thể là lúc đầu cần có kỹ năng diễn mới có thể có sự nghiệp được, nhưng nếu muốn làm lâu dài, càng ngày thì phải càng tốt hơn, nhất định phải có nhiều kinh nghiệm sống và khả năng nhìn nhận vấn đề tinh tế mới được. Lăng Kiểu cười. Đây cũng là điều mà gần đây cô giác ngộ ra. Cô có cảm giác nếu mình muốn làm tốt hơn, mình phải biết khuyết điểm của mình ở chỗ nào. Lúc này Lăng Kiểu mơ hồ đã dần dần hiểu ra rồi. Cô vì vì nhìn chằm chằm cô một lúc rồi cười nói. Thật ra trước khi quyết định mời cô tham gia vai diễn này, tôi xem rất kỹ mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình của cô đóng. Lăng Kiểu cười rồi hỏi. Cô cảm thấy có vấn đề ạ? Cô vì vì gật đầu chậm rãi nói. Cô dựa vào kỹ thuật diễn mới hấp dẫn được nhiều người xem, nhưng có những cảnh yêu cầu biểu cảm nhiều, phong cách diễn của cô còn chưa đủ sức hút. Đương nhiên không phải là kỹ thuật diễn của cô có vấn đề. Ví dụ như có những phần cảnh biểu đạt tình cảm cô chưa từng trải qua, cho nên không hiểu, mà cũng không thể nào biểu hiện một cách chân thật được. Lăng Kiểu rất nghiêm túc trong công việc, nhưng cá nhân cô là một người bài xích với chuyện biểu đạt tình cảm, cho nên những cảnh diễn biểu đạt tình yêu và tình thân trong gia đình, biểu hiện của Lăng Kiểu còn chưa đủ thuyết phục người xem cho lắm. Cảm ơn, đây là lần đầu tiên có người chỉ ra cho tôi đấy. Lăng Kiểu cầm ly rượu cạn ly với cô Vi Vi. Cô chưa từng yêu đương, cũng không được hưởng qua tình thương một cách trọn vẹn, cho nên có những khía cạnh tình cảm trong vai diễn cô không cách nào làm theo được. Điểm này trước giờ cô chưa từng nhận ra. Tôi có thể nhận ra cô vô cùng nhiệt tình với nghề diễn. Tôi rất hy vọng cô có thể tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Cô vì vì chân thành mà nói. Cảm ơn cô. Lăng Kiểu uống một ngụm rượu, ngượng ngùng nói. Có phải mấy phân cảnh tôi diễn cô cảm thấy rất thiếu cảm xúc không? Cô vì vì bật cười mà gật đầu. Đặc biệt là mấy cảnh yêu đương ấy, tôi không cảm nhận được cô có yêu nam chính chút nào cả. Lăng Kiểu xấu hổ mà che mặt. Tôi biết ngay mà. Có thể là người hâm mộ xem cô không phát hiện được, nhưng trong ánh mắt của người chuyên nghiệp nhất định là bại lộ không thể nghi ngờ. Đây cũng là lý do cô chỉ có thể làm phim truyền hình, rất ít khi nhận được kịch bản phim điện ảnh đấy. Bởi vì phim điện ảnh yêu cầu khả năng diễn đạt cảm xúc của diễn viên rất cao, vì thời lượng phim ngắn, nếu kỹ thuật diễn kém rất dễ bị phát hiện. Cô Vi Vi lại nói. Lăng Kiểu lại bực trán. Tôi cảm thấy mình có nhiều áp lực hơn rồi. Không, bây giờ cô đang làm rất tốt. Cô vì vị chân thành tán thưởng. Bằng chứng là Đặng Kiểu đang cố gắng mở rộng cửa lòng, dần dần tiếp thu Phó Thời Khâm. Bộ phim này tôi sẽ cố gắng không phá hỏng đâu. Lăng Kiểu lại cười nói. Cô vì vị cười hỏi Lăng Kiểu. Đúng rồi, cô và Cầu Hài bây giờ thế nào? Vấn đề này trước kia cô không hỏi trực tiếp Lăng Kiểu như thế, nhưng bây giờ biết chuyện giữa Lăng Kiểu và Phó Thời Khâm đang phát triển, cho nên cô mới dám hỏi Lăng Kiểu. Lăng Kiểu chống tay lên cằm. Anh ấy rất đáng yêu. Đáng yêu hả? Cô vì vị nhíu mày. Rốt cuộc Phó Tiểu Nhị đã làm gì trước mặt Lăng Kiểu? Còn rất tỉ mỉ, chu đáo, rất biết suy nghĩ cho người khác. Lăng Kiểu chân thành mà nói. Cô làm việc trong làng giải trí ngần ấy năm cũng không phải chưa từng có ai theo đuổi, nhưng một người dốc lòng chu đáo như Phó Thời Khâm lại luôn chú ý đến cảm thụ của cô, đúng là lần đầu tiên. Cô vì vị lắc đầu thở dài. Mấy ưu điểm này chúng tôi không có cơ hội nhìn thấy đâu. Trước kia Phó Thời Khâm lúc nào cũng nói Phó Hàn Tranh trọng sắc khinh em trai, vậy mà bây giờ cũng có khá gì hơn Phó Hàn Tranh đâu. Nếu anh ấy có thể chờ đến bộ phim được quay xong, tôi sẽ suy xét cho anh ấy chính thức lên chức bạn trai. Lăng Kiểu thẳng thắn mà nói. Bằng sự hiểu biết của cô đối với Phó Thời Khâm, nếu bây giờ xác định quan hệ, chắc chắn anh sẽ làm ảnh hưởng đến việc ghi hình của cô. Hơn nữa, trước giờ cô còn chưa hưởng thụ cảm giác được người ta theo đuổi. Bây giờ cô nên hưởng thụ cảm giác được người theo đuổi để xem nó là thế nào. Chẳng qua, nhìn chung từ đầu đến giờ, cảm giác còn không tồi. Cô vì vị kinh ngạc nhíu mày tò mò hỏi. Rốt cuộc, Phó Tiểu Nhị làm cái gì mà hai người tiến triển nhanh quá vậy? Lăng Kiểu cầm ly rượu, suy nghĩ một chút rồi nói. Đại khái là chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy an tâm tự tại như anh ấy cả. Trước kia cô cho rằng gia cảnh và tính cách của cô một ngày nào đó sẽ làm anh không chịu nổi. Nhưng khi cô ở trước mặt anh tùy ý làm mình làm mẩy, mới phát hiện anh không hề cảm thấy phiền chán. Tuy rằng cô vẫn không thể xác định được bọn họ có thể đi đến răng lòng đầu bạc hay không, nhưng lần đầu tiên có người khiến cô nguyện ý rời khỏi vùng an toàn, tiếp thụ những thay đổi mà anh mang đến cho cô. Cô vì vì cười khẽ. Tuy rằng bây giờ không định làm Phó Tiểu Nhị biết, nhưng tôi nghĩ cậu ấy mà biết chuyện này sẽ rất vui. Vì cuộc tình này, Phó Thời Khâm đã buồn rầu biết bao lâu, cuối cùng cũng chờ được đến lúc trời quang mây tạnh. Lăng Kiểu vuốt vuốt tóc ra sau tai, buồn rầu mà nói. Nói thật, tôi không biết phải đối mặt với tình cảm thế nào nữa. Không có ai biết đâu, chỉ cần làm theo nội tâm mình là được rồi. Cô vì vì suy nghĩ một chút rồi lại nói. Khi cô cảm nhận được đối phương thích mình, cô hãy cố gắng làm cho đối phương cũng cảm nhận được tâm ý của cô là được rồi. Tình cảm dù sao cũng phải tương tác lẫn nhau mới được. Cái này là Phó Hàn Tranh dạy cho cô. Hai người bọn họ đến bên nhau chưa từng keo kiệt trong việc bày tỏ tình cảm và trân trọng đối phương. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Lăng Kiểu không quen tâm sự nhiều về vấn đề tình cảm, liền đổi chủ đề. Nghe nói Lục Hạo bị thương không nhẹ, có thể ghi hình sao? Cô vì vì cũng không quá khẩn trương. Tôi cho anh ta cơ hội, nếu như anh ta tự mình không kiên trì được thì tôi chỉ có thể thay đổi người. Nếu đổi là đoạn phim khác, việc chậm trễ kế hoạch ghi hình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tài chính. Chẳng qua cô không hề lo lắng cho việc này. Chờ Lục Hạo thì có thể làm việc từ từ, không cần phải quá gấp rút. Lăng Kiểu nhấp một ngụm rượu, nhìn cô vì vì đối diện mình. Nói thật, khi tôi biết tin cô trở lại với làng điện ảnh, tôi cảm thấy rất ngoài ý muốn. Sao vậy? Cô vì vị lại bật cười. Lăng Kiểu chống cằm nhìn cô rồi cười nói. Tôi nghe có người nói anh Phó hận không thể nhốt cô ở trong nhà, không cho cô bước ra ngoài gặp người khác nửa bước. Cô vì vị cười lên tiếng. Anh ấy đúng thật là có nghĩ tới, chẳng qua chỉ dám tưởng tượng thôi. Nếu anh làm như vậy, tình cảm anh dành cho cô chỉ là muốn chiếm hữu, chứ không phải là yêu cô. Yêu một người không phải chỉ cần thỏa mãn ý muốn của mình là được. Nếu chân chính yêu một người thì phải làm cho người mình yêu an tâm hạnh phúc khi ở bên cạnh. Điểm này Phó Hàn Tranh luôn làm rất tốt. Anh vô cùng không muốn phải rời xa cô, nhưng vì biết cô rất nhiệt tình với sự nghiệp điện ảnh, cho nên ủng hộ cô làm chuyện mà cô yêu thích. Nếu anh yêu cô mà lúc nào cũng muốn khống chế và chiếm hữu cô, có lẽ cô đã không lựa chọn ở bên cạnh anh. Hai người đứng ngoài ban công uống rượu, câu được câu không hoàn huyên thật lâu, mãi đến khi Phó Hàn Tranh xuống máy bay gọi điện thoại thì cô mới dừng. Cô và Lăng Kiểu chúc nhau ngủ ngon, sau đó cô trở về phòng mình nghe điện thoại. Anh xuống máy bay rồi sao? Vừa hạ cánh, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vị Vị đã đôi dép lê xuống, nằm lên trên giường. Về nhà như dành nhiều thời gian cho Hữu Hữu và Điềm Điềm đấy. Với lại như chụp hình quay phim bọn nhỏ gửi cho em xem. Ừ, Phó Hàn Tranh lại đáp ứng. 2 giờ sau, cô nhận được 10 bức ảnh và 5 đoạn video ngắn của Phó Hàn Tranh. Nhưng mà trong 10 bức ảnh, có 5 bức ảnh là hình selfie của anh, còn 5 đoạn video thì hết 2 cái là video của anh rồi. Cô Vì Vì vốn định ngủ, nhìn thấy ảnh chụp anh gửi qua WeChat, liền dở khóc dở cười mà gọi lại cho anh. Anh gửi hình như vậy là có ý gì? Cô bảo anh gửi hình với video của 2 đứa nhỏ, anh cũng có gửi, nhưng hết phần nữa là hình của anh rồi. Dù sao cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy anh sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi lại. 3 giờ trước em còn nhìn thấy anh đấy. Cô Vì Vì lại cười mà nhắc nhở. Phó Hàn Tranh trầm ngâm thật lâu rồi lại nói. Nhưng mà anh bắt đầu nhớ em rồi. Anh cho rằng nếu cô đi rồi anh sẽ quen thôi. Nhưng về đến nhà thấy khắp nơi đều có dấu ấn của cô, lại không thấy cô đâu cả. Anh thật sự vô cùng nhớ cô. Em cũng vậy. Cô Vì Vì ngọt ngào cười nói. Coi như bây giờ chúng ta yêu xa đấy. Anh không thích yêu xa chút nào cả. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì dở khóc dở cười rồi hỏi. Hủ Hủ và Điềm Điềm ngủ chưa? Mới vừa ngủ, rất ngoan, không có đòi em. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì lại thở dài. Sao nghe thấy câu này thì hơi buồn buồn. Bọn nhỏ không khóc lóc vì không nhìn thấy cô, nhưng đến khi biết bọn nhỏ thật sự không nhớ tới mình, cô lại cảm thấy có hơi buồn. Hai đứa này thật là mẹ đi rồi cũng không thèm hỏi mẹ đi đâu nữa. Phó Hàn Tranh ngồi trong phòng làm việc, vừa lật xem tài liệu cho cuộc họp ngày mai, vừa dịu dàng hỏi. Em ăn tối chưa? Ăn rồi. Ăn cùng với Lăng Kiểu và Thiên Thiên. Đầu bếp mà anh mời tới rất không tồi. Cô Vì Vì lại khen. Anh có sắp xếp quản gia ở bên này, các cô đỡ đi không ít chuyện. Em nghỉ ngơi sớm đi. Sắp tới sẽ có mưa nhiều. Trời mưa thì đừng cố gắng tiếp tục ghi hình. Sức khỏe mới quan trọng. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Cô Vì Vì bật cười. Anh có biết nghỉ một ngày thì đoàn phim sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không? Kế hoạch đã được lên rất chu đáo. Chỉ cần làm trễ một ngày sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình của các diễn viên và nhân viên khác. Chi phí phát sinh là một con số rất lớn. Đó cũng lý do mà rất nhiều đoàn làm phim lên lịch ghi hình vô cùng gấp, bởi vì muốn tiết kiệm phí tổn. Nhưng nếu em bệnh bệnh sẽ là tổn thất lớn hơn nữa. Phó Hàn Tranh trịnh trọng nói. Em biết rồi, em sẽ chú ý. Anh cũng chú ý nghỉ ngơi đấy. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, lưu luyến chúc anh ngủ ngon. Cô nào dám để mình bị bệnh. Cô bị bệnh sẽ làm chậm trễ công việc không nói, mà Phó Hàn Tranh nhất định sẽ tài tới đây đích thân chăm sóc cho cô. Nếu bị bệnh nghiêm trọng, anh chắc chắn sẽ bắt cô về thủ đô mà dưỡng bệnh. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh đã ngủ ngon cho cô cúp điện thoại mới buông di động. Anh vừa cúp điện thoại, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt đầy oán giận của Phó Thời Khâm. Khi nào em mới có thể xin nghỉ? Vì để anh cả đưa chị dâu đi, Phó Thời Khâm bị buộc phải ở lại công ty. Bọn họ đã kết hôn rồi, không đi một chuyến này cũng không sao. Nhưng anh và Lăng Kiểu còn chưa xác định quan hệ. Đưa hay không đưa, Lăng Kiểu đều có ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Em không cảm thấy gần đây em nghĩ quá nhiều sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó Thời Khâm lại trả lời. Anh không cảm thấy thời gian gần đây anh cũng bỏ bê công việc quá nhiều sao? Thế thì sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Phó Thời Khâm tức giận nghiến răng. Đúng vậy, thế thì sao? Bây giờ người cầm quyền trong công ty chính là anh cả. Chỉ có anh cả mới có quyền quyết định bọn họ thế nào. Chứ Phó Thời Khâm thì có thể làm gì được đâu. Đột nhiên trong lòng Phó Thời Khâm có ý định mua quyền đoạt lợi. Chờ anh lên làm chủ tịch của công ty này, anh sẽ bắt anh cả tăng ca đến chết. Ngày nào cũng có công việc làm chưa xong, cho anh cả cũng được trải nghiệm cảm giác bị tra tấn suốt mấy năm liền. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.